để đọc những tập nhật ký của mẹ tôi, rồi phải dậy thật sớm để thu xếp đồ đạc. Vậy là hai đêm liên tiếp tôi chẳng ngủ được mấy. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình chợt trở nên mạnh mẽ hẳn, dù tôi cho là những tiết lộ của James cũng như những ghi chép trong tập nhật ký của mẹ tôi đủ là lý do để giải thích chuyện đó. Lúc Tom đến đón thì tôi đã sẵn sàng, nhưng trên đường ra phi trường tôi không thấy chút hứng thú nào muốn trao đổi hay chuyện trò với ông ta. Dù tôi không nói ra, dường như ông cũng hiểu tâm trạng tôi lúc đó, và điều này lại làm tôi băn khoăn, không hiểu sao mình không yêu con người này. Ông ta là người tốt, đứng đắn và có lòng trắc ẩn. Ông ta hấp dẫn và thông minh. Ông cũng là người thành công trong nghề nghiệp và không bị sự thành công của tôi mê hoặc. Ngưỡng mộ thì có, nhưng tôi không cảm thấy là ông ta tâng bốc tôi vì tôi có một tên tuổi lớn và một số vốn đầu tư vững chắc. Có phải tôi đã hơi kiêu ngạo khi nghĩ thế không? Các bạn hãy tin tôi, chuyện ấy đã từng xảy ra. Đặc biệt là trong năm vừa rồi, khi tôi trở nên nổi tiếng với những cuốn sách, tôi chợt thấy mình được nhiều người đàn ông trước giờ tôi chưa hề gặp chú ý. Tôi gặp họ trong những dịp ký tên sách, những dịp làm công tác từ thiện, ngay cả những lần công tác với Greg, hầu hết đều tế nhị trong thái độ của họ, nhưng một số thẳng thừng hơn. Có một người đã bảo thẳng với tôi là cặp được một phụ nữ có thể tạo nên danh giá cho chồng là giấc mơ của mọi người đàn ông. Các bạn có tin là ông ta đã nói như thế không? Dĩ nhiên, tôi đã bảo thẳng với ông ta là tôi chẳng bao giờ để cho mình bị dính vào một con người như thế, và ông ta đã lặng lẽ rút lui. Nhưng tôi chắc ông ta không phải là người duy nhất. Nhưng Tom thì không như thế. Ông ta đối với tôi là người bạn thật sự, một thứ tình bạn bền vững lâu dài và mãi mãi cũng chỉ là một người bạn. Giá không mãi bận với những ý nghĩ khác, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm nhiều lý do khác về chuyện này. Nhưng còn mãi nghĩ đến những trang nhật ký của mẹ tôi. Tôi đang cảm thấy gần gũi với bà hơn cả lúc tôi ngồi ở khu nghĩa trang nhà thờ, gần gũi hơn bất cứ lúc nào trong nhiều năm nay. Tôi biết. Lẽ ra tôi phải tìm hiểu về những xu hướng của thị trường. Bà đã viết bằng những dòng chữ rõ ràng trong nhật ký. Nhưng những bản tin loại này hiện đang nằm trên bàn giấy của tôi. Phải chờ ở đấy đã. Tôi vừa đọc xong cuốn sách của Annie lần thứ hai, và cuốn này còn hay hơn cuốn đầu nữa. Con bé quả là một nhà văn có tài. Giá tôi có được cái tài như nó, tôi đã là một nhà văn thành công rồi. Nhưng cũng không hẳn thế. Cần phải có một động lực thúc đẩy nữa, và Annie đã có thứ đó. Tôi lúc nào cũng biết là nó có thứ đó, nhưng trong một thời gian khá dài, tôi không biết cái động lực ấy sẽ đưa nó về đâu. Nó đi theo chiều hướng khác nhau, và có nhiều hướng có thể đưa nó đến thất bại. Nhưng Annie đã chọn con đường đúng, dẫn nó đến một nơi thật tốt đẹp mà không hề có sự khuyến khích hay giúp đỡ của tôi. Tôi đã không đem đến cho nó một sự chú ý quan tâm mà lẽ ra tôi phải làm. Tôi ngờ là nó đã chọn con đường viết văn khi còn là con bé choai choai, một phần để tôi chú ý đến nó. Và nó đã làm được điều đó. Tôi thật vô cùng tự hào về nó. Bạn sẽ làm gì khi đọc những dòng chữ như thế? Tôi đã ngồi ở một nơi công cộng, cạnh một người trầm lặng hợp với ý nghĩ tôi lúc ấy, và phải cố cắn lưỡi mạnh để khỏi bật khóc. Nhưng tôi không thể không đọc, không thể ngăn những xúc động của mình, không thể không ước mong rằng mẹ tôi hãy còn sống để tôi có thể nói lên những điều này. Và tôi vẫn tiếp tục đọc, cố ghi vào tâm trí cảm xúc vô cùng đẹp đẽ ấy. Và rồi một ý nghĩ chợt đến. Chiếc phi cơ này sẽ cất cánh, mang theo tôi và những trang nhật ký này, rồi nhỡ có một chuyện gì đó kinh khủng xảy ra, mọi thứ đều bị mất sạch. Vì thế tôi chờ cho đến phút chót, khi các nhân viên trên phi cơ đưa các hành khách và trẻ con cùng với những người tàn tật lên phi cơ mới nhích người sang một bên, lấy điện thoại ra gọi Sabina. Tình trạng chị Phoebe thế nào rồi? Tôi hỏi. Có vẻ ổn, chị đã đưa chị ấy về nhà. Về nhà chị à? Không, về nhà mẹ. Các y tá cho rằng về một nơi quen thuộc với chị ấy tốt cho chị ấy hơn. Ngoài ra, chị vẫn chưa hết bực mình về Ron. Hai người vẫn không nói chuyện với nhau à? Không. Ôi, Sabina. Cũng chẳng sao cả. Annie, chị tin vào sự chính đáng của công việc mình làm. đã có chút cải thiện ở chị Phoebe và chị biết đó chỉ là sự khởi đầu. Chị nghĩ là chúng ta đang làm đúng. Em biết chắc là chúng mình đúng. Em tìm ra được bằng chứng rồi. Tôi nghe như có tiếng thở gấp ở đầu máy bên kia. Cái gì? Hôm thứ 6 tháng 3 ấy, khi những nữ doanh nhân họp ở tòa nhà câu lạc bộ, chị nhớ không? Chị Phoebe có ở đấy. Mẹ là thư ký không chính thức ở nhóm ấy, nhưng bà tình cờ lấy nhầm tập hồ sơ ghi chép từ cửa tiệm đến buổi họp. Bà gọi Phoebe, bảo chị ấy đem tập hồ sơ họp đến cho bà. Và khi đến đấy rồi, Phoebe đã ở lại ăn uống với họ suốt buổi họp. Giọng Sabina đầy kích động. Sao em biết chuyện đó? Chị nhớ những tập ghi chép của mẹ cất trên kệ ở cửa tiệm không? Đó là những tập ghi chép của bà ngoại. Không, của mẹ đấy. Em chép không? Gần đây chị không thấy chúng. Em biết, chị Phoebe đã di chuyển chúng. Em cũng không nhìn thấy và hoàn toàn quên mất chúng mãi cho đến đêm qua. Và trong đó nói thế à? Có phải nét chữ của mẹ không? Chính chữ của mẹ có ghi cả ngày tháng nữa. Đã có tiếng loa loan báo chuyến bay. Tôi thấy Tom nhìn nhanh qua tôi. Sabina, em phải đi đây. Tin tốt quá phải không chị? Quá tốt. Vậy nhỡ máy bay của em có bị rơi, chị sẽ biết cách hỏi lại chị Phoebe thế nào khi chị ấy trở nên. Phi cơ không rơi đâu. Và nếu chị ấy vẫn không nhớ được, hãy thôi miên chị ấy. Phi cơ sẽ không rơi. Tôi quàng túi sách lên vai, nói thêm. Còn có tin tốt hơn. Còn nữa à? Hội đồng quản trị Northwood họp vào ngày thứ hai lúc 4 giờ. Em được mời đến dự. Đặc biệt đấy chứ. Phi cơ chúng tôi bay vào bầu trời lác đác mây, lên đến độ cao 33.000 bộ. Anh bỏ Hampshire lại sau lưng, hướng về phía nam. Tôi chợt giật mình nghe tiếng nói của Grace. Có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, khiến bà và tôi không nói chuyện với nhau một thời gian. Tôi cứ tưởng mình đã bỏ bà lại sau lưng rồi. Tại sao chúng ta lại ở trên chiếc phi cơ này? Bà có vẻ cằn nhằn không vui. Có một lần ta suýt chết trên một chuyến bay từ Dallas đến Atlanta. Đó là năm 1961, phi cơ thời đó khác hẳn bây giờ. Tại sao chúng ta không đi bằng xe hơi? Ta thích thế hơn, không thích ngồi trên chiếc phi cơ này. Chúng ta không thể lái xe được vì mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu không ở đây thì ở đâu? New York, ta lúc nào cũng yêu thích nơi đó. Ta muốn trở lại đấy. Cứ cho tiền họ là họ yêu mến mình, dù mình trông có vẻ quê mùa. Hay ở Paris, ta rất thích Paris, hay Beverly Hills, ta có thể sống ở một trong những nơi đó. Trong một khách sạn, tôi thêm để xác định ý của bà. Tại sao lại không được? Khách sạn là những nơi tốt nhất. Mình không phải nấu nướng, giặt giũ hay dọn giường và chẳng ai bắt bẻ mình về những chuyện ấy. Đúng, như thế là tốt thật đấy. Nhưng được bao lâu? Bà không thể sống mãi mãi trong một khách sạn lạnh lẽo. Còn những thị trấn như Middle không lạnh lẽo hả? Ôi trời, cháu chóng quên thế sao? Ta thà ở một khách sạn lạnh lẽo còn hơn ở đấy. Nếu chán khách sạn này, mình có thể qua khách sạn khác. Cuộc sống của những kẻ lang thang như người dân gốc Ấn xưa như ta rất thích nó. Bà ghét chuyện đó, tôi cãi lại. Bà thấy khổ sở, bà thấy cô đơn ngay cả khi có nhiều người quanh mình. Và thế là bà đã lấp sự trống rỗng ấy bằng rượu. Có lẽ, tốt hơn, bà nên ở hẳn một nơi cho dễ bám chặt vào đấy. Cỏ dại có dễ, ta muốn thứ gì tốt đẹp hơn. Đúng vậy, cỏ ở những nơi khác lúc nào cũng xanh hơn. Bà cũng giống như mẹ bà, theo lối ấy, lúc nào cũng muốn đi tìm một thứ gì khác hơn. Có lẽ, bà không biết bà có thứ gì. Có lẽ, bà nên để cho mọi người biết rõ mình. Họ sẽ chấp nhận bà và bà nên có bạn. Vâng, cháu biết bà đã có bạn bè, nhưng họ lại là những người chỉ làm gia tăng sự tách biệt của bà. Bà mong muốn có những người bạn trung thành với một lỗi lầm, nhưng điều đó không xảy ra ngay tức thì. Nó đòi hỏi thời gian. Có lẽ nếu chịu cố gắng, bà đã có được một sự tin cậy rồi. Bà đã từng là một phần của cộng đồng, không hẳn là một người đứng bên lề như thế. Annie, tôi thấy cánh tay tôi bị lắc nhẹ. Annie... Tôi mở mắt ra, nhìn qua Tom đang ngồi bên cạnh và đang nhìn tôi vẻ quan tâm. Cô không sao chứ? Ông ta hỏi. Tôi gật đầu, nhưng ông ta thêm. Vừa rồi, trông mặt cô có vẻ rất dữ tợn và đôi môi cô mấp máy liên hồi. Vậy sao? Thấy hơi xấu hổ, tôi nói. Ôi trời, tôi xin lỗi. Lúc ấy, tôi đang ở trong một cuộc trò chuyện tưởng tượng. một cuộc tranh cãi thì đúng hơn. Những người viết văn vẫn thường có những cuộc trò chuyện như thế. Tôi khoát tay, nhưng xong cả rồi, quên chuyện đó đi. Tôi giúp gì cô được trong vụ tranh cãi ấy không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Lần này thì không, lần khác vậy, ông nói, và tôi hiểu ý ông. Đây là lúc nói về chuyện thực tế. Tôi hỏi, ông gật đầu, đó là lý do tôi có ở đây. Đó là lý do cả hai chúng tôi có mặt ở đây, dầu rằng cuộc họp đặc biệt đó sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật. Ngày thứ Bảy, chúng tôi có những chương trình riêng. Đến phi trường Reagan National, chúng tôi cùng ngồi xe taxi, nhưng khi bỏ tôi xuống ngôi nhà condo của tôi, thì ông tiếp tục đi gặp những người bạn của ông. Tôi có thấy hồi hộp khi về lại căn hộ ở đây không? Hoàn toàn không, 100%. Chắc các bạn cũng đoán được chuyện đó, phải không? Nơi này với tôi trông có chút khác, nhưng nét quen thuộc của nó chỉ đại diện một phần cội rễ cuộc sống của tôi. Tôi không thể nào bước qua cánh cửa nơi đây mà không nghĩ đến James, Phoebe, Sabina hay nghĩ đến những cây liễu phía sau cửa tiệm nhìn ra sông. Dù thế, tôi vẫn thấy vô cùng vui sướng khi Greg cuối cùng cũng nhảy lò cò với đôi nạng bước vào nhà với Neil. Tôi đã nhầm tưởng anh ta phải mang vẻ tiều tụy. Bất kể những cuộc phẫu thuật gần đây, Greg đã thích nghi với việc sử dụng đôi nạng một cách dễ dàng, cũng như đối với hầu hết những vật dụng khác anh cần đến. Tất nhiên, không sao tránh được những bất tiện, khó khăn trong khi di chuyển. Anh được cho biết là sẽ có những chỗ sưng và được khuyên nên giữ cho chân đưa cao lên, nhưng Greg đã nhanh chóng quên mất những thứ đó. Thật ra thì phần bên dưới của thân thể Greg không sao sánh được với cái phần bên trên từng chinh phục được McKinley, và đó là câu chuyện Greg đã kể lại suốt cả buổi chiều qua vô số những tấm hình anh chụp. Greg nói anh đã loại bỏ rất nhiều tấm hình xấu. Nếu không, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi, Greg và Neil, còn ngồi không biết bao lâu nữa trên chiếc ghế nệm dài xem từng tấm ảnh trong khi Greg giải thích chúng. Bồn chồn lo lắng không biết có còn thì giờ để tôi kể cho anh nghe những tin tức của tôi hay dòng chơi buổi tối, vì không bao giờ tôi muốn lỡ mất một đêm thứ Bảy ở đây. Cuối cùng, Greg cũng đã chiếu xong những bức ảnh anh chụp và muốn đi ra ngoài. Tôi và Greg bắt đầu với một bình rượu vang và một túi phó mát trên các bậc thềm đài tưởng niệm Lincoln, nhìn xuống thành phố với cái cảm giác như tinh thần và thể xác mình được nâng cao hẳn lên. Từ đó, chúng tôi đến một nhà hàng ăn ở Georgetown thưởng thức món bánh mì kẹp thịt mà trước kia chúng tôi vẫn ưa thích. Nếu không vì chiếc chân bó bột của Greg, sau bữa ăn tối chúng tôi đã la cà thêm một loạt những quán bar trước kia chúng tôi vẫn lùi tới. Bị hạn chế trong việc di chuyển, chúng tôi đành phải đến một quán bar gần đấy, ở DuPont Circle, uống bia, xem trận đấu giã cầu giữa hai đội Orioles và Yankees trên màn hình, và trò chuyện cười đùa vui vẻ thoải mái với những người quen cũ trước kia thường lui tới ở đây. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, trước hết là chạy bộ qua những đường phố quen thuộc trong cái nóng bức thường thấy. Sau đó, tôi cùng Greg đến những nơi trước đây chúng tôi vẫn thích đến như Viện Bảo tàng Không gian ở Smithsonian, Tidal Basin, những cửa hàng ở Adams Morgan, dừng lại ăn nửa buổi với Jocelyn và Amanda, uống cà phê đá với Barry và bạn trai cô ta là John, uống trà với một người bạn khác. Chúng tôi không dừng lại ở một nơi nào hay trò chuyện lâu với ai vì không có nhiều thì giờ. Nhưng tôi cảm thấy cần phải nhìn, phải nghe hay cảm thấy tất cả những gì vốn có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi trong 15 năm qua. Tôi muốn gom chúng tất cả lại, cố khơi lên những ký ức cũ, vì tôi bắt đầu e sợ rồi mình sẽ quên chúng đi. Lúc còn ở Middle River, thị trấn này đã phá hủy tất cả những kỷ niệm ấy của tôi. Giờ đây và tại nơi đây, tôi thấy cần phải tự nhắc nhở để nhớ lại những gì tôi từng yêu mến mà Middle River không đem đến cho tôi được. Chúng tôi, Greg, tôi và Tom gặp nhau ở ngôi nhà condo lúc đó đã 2 giờ chiều. Neil cũng đến vào giờ ấy. Anh ta lợi dụng khoảng thời gian chưa quay lại tòa vào ngày hôm sau để cho chúng tôi, người nhân danh các nạn nhân, những lời khuyên về pháp lý cho vụ này. Ngoài ra, Nancy Baker, một chuyên gia ngành y dược ở EPA, cũng là một luật sư, cũng có mặt trong cuộc họp này. Bà và Tom quen biết nhau trong nhiều năm và đã từng bàn luận về vấn đề thủy ngân kể từ lần đầu tiên Tom nghi ngờ có vấn đề này ở Northwood. Nhiệm vụ của bà là cho chúng tôi những lời khuyên với tư cách là một người bạn về vị thế của chính phủ như thế nào nếu như tin này được tiết lộ ra ngoài. Trong 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã bàn đi bàn lại vấn đề trên. Tôi biết được thêm những gì cần phải biết để sẵn sàng cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm sau. Tôi không muốn làm phiền các bạn với quá nhiều chi tiết khi Tom và tôi trở lại Reagan National để sẵn sàng bay về nhà. Tôi đã lật một trang mới tập nhật ký của mẹ tôi và lập ra một bản liệt kê. Triển vọng quả không mấy sáng sủa. Thứ nhất, Northwood không thể bị truy tố về tội vi phạm các điều lệ liên quan đến việc lạm dụng chất phế thải độc hại vì quy chế của những giới hạn đã hết hiệu lực. Thứ hai, theo hồ sơ Nancy kiểm soát lại, Northwood đã tuân thủ đúng các điều lệ hiện hành. Do đó, không thể đưa ra các tố cáo phạm pháp chống lại công ty này được. Thứ ba, nếu có thể chứng minh được là đã có một vụ xử lý rác thải độc hại diễn ra, cá nhân hay một nhóm người có thể bị kiện ra tòa vì những thương tổn họ phải gánh chịu. Nhưng điều này lại đòi hỏi từng nguyên đơn phải trưng ra được bằng chứng là mình bị nhiễm độc vì chất thủy ngân. Thứ tư, nước sông bị cá khuấy đục chứa hàm lượng chất thủy ngân cao. Trong nhiều năm, bang đã cấm bảng báo những người dân Middle River không ăn những thứ họ đánh bắt được ở đấy. Trong nhiều năm, những người dân sống bên kia đã phớt lờ cảnh báo ấy. Có lẽ họ nghĩ rằng có thực phẩm để sống dù biết thực phẩm ấy có thể bị nhiễm độc, còn hơn là không có gì để ăn. Thứ năm và sau cùng, cơ may duy nhất để buộc tội Northwood là khi chúng tôi có thể chứng minh việc xử lý rác độc của công ty này đã đưa đến cái chết của một hay nhiều người. Như thế là phạm tội sát nhân, không có một quy chế của những giới hạn cho trường hợp sát nhân. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Tom lúc ấy đang đọc bản liệt kê tôi đang viết, chồm người qua tôi nói. Thiết lập được một sự liên kết giữa vụ xử lý bất hợp pháp chất thải độc với bất cứ một cái chết đặc biệt nào là điều không thể làm được. Chúng ta không biết chắc liệu mẹ cô có bị nhiễm chất thủy ngân không. Dựa vào trường hợp của cô Phoebe, tôi có thể đưa ra một giả định như thế. Nhưng cho dù một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy có chất thủy ngân trong cơ thể của bà Alyssa vào lúc bà chết, thì cái chết của bà không phải do bị nhiễm độc. Bà ấy chết vì ngạt thở sau khi ngã xuống cầu thang. Đó là phương diện kỹ thuật. Loa phóng thanh phi trường đang loan báo chuyến bay của chúng tôi. Bà ấy đã 65 tuổi. Tom nhét tờ tạp chí đang đọc vào túi của chiếc áo khoác ngoài bằng len, đáp ngay. Có thể bà ấy bị trượt ngã. Omi thì đã 83 tuổi. Những người lớn tuổi hơn thường bị chứng xương phổi. Vào một lúc nào đó, cơ thể họ bị suy yếu dần đi và tim họ ngừng đập. Đó là phương diện kỹ thuật. Loa phóng thanh phi trường đang loan báo chuyến bay của chúng tôi. Bà ấy đã 65 tuổi. Tom nhét tờ tạp chí đang đọc vào túi của chiếc áo khoác ngoài bằng len, đáp ngay. Có thể bà ấy bị trượt ngã. Omi thì đã 83 tuổi. Những người lớn tuổi hơn thường bị chứng xương phổi. Vào một lúc nào đó, cơ thể họ bị suy yếu dần đi và tim họ ngừng đập. Những chứng đó là vì chất thủy ngân sao? Annie, đó là bằng chứng do sự suy diễn thôi. Nhưng nếu chúng ta thu thập được những bằng chứng do sự suy diễn ấy và tất cả đều dẫn đến một sự liên kết với chất thủy ngân thải ra thì sao? Lúc đó, chúng ta sẽ có những hàn kiết lớn, các luật sư và giới truyền thông, tất cả những thứ mà cô vừa mới bảo tôi là cô không muốn có. Tôi biết, tôi nói trong khi đưa tay với lấy cái sách và tôi không muốn có những thứ đó. Nhưng bọn họ không biết chuyện này. Và đây là một mối đe dọa đối với bọn họ, ông có nghĩ thế không? Một mối đe dọa, vấn đề là ở đấy. Nó tạo cho bọn họ cái cảm tưởng là mình đang có một hồ sơ đáng tin cậy. Northwood cần phải biết rằng họ sẽ bị thiệt thòi nếu họ lựa chọn con đường đối đầu. Dĩ nhiên, tôi đang đề cập đến Northwood gồm nhóm lãnh đạo là Sandy, Aiden và James, trong khi thật ra James đang dự trù một kế hoạch đảo chính. Một cuộc đảo chính ôn hòa, anh chàng đã nói thế. Tôi không biết anh ta đang trù tính gì, liệu anh có thành công hay không, hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thất bại. Trong trường hợp sau, tôi đoán anh sẽ phải rời thị trấn và kiếm một công việc làm khác. Có thể anh ta kiếm được một công việc làm tốt hơn, thậm chí anh còn có thể đến Washington. Đây là chuyện đầy hứa hẹn, nhưng là cho tôi chứ không cho Middle River. Thị trấn này cần anh ta, vì thế tôi cầu mong sao cho cuộc đảo chính ôn hòa của anh thành công. Trong tâm trạng đó, tôi biết rằng bằng chứng nào mà tôi có thể đem đến cho cuộc họp của hội đồng quản trị cũng sẽ giúp nhiều cho James. Chúng ta đã có chị Phoebe, tôi nói trong khi chúng tôi đeo túi xách lên vai, và còn có những người khác như chị ấy nữa. Chương 27. Phi cơ cất cánh trễ. Chúng tôi phải ngồi đợi ở phi đạo trong 40 phút để các chuyên viên cơ khí sửa chữa những trục trặc máy móc. Khi họ không sửa được, chúng tôi phải quay về lại nhà chứa phi cơ, xuống máy bay, qua cổng khác để lên một chiếc khác. Khi nó cất cánh thì chúng tôi bị trễ mất tất cả 90 phút. Khi chúng tôi lái xe về đến Middle River thì đã muộn lắm, muộn như đêm đầu tiên tôi trở về đó. Thật tình mà nói, tôi thấy hài lòng. Trở về lại Middle River đêm nay, cảm tưởng của tôi khác hẳn với đêm đầu tiên ấy. Cái đêm mà giờ đây nhớ lại, tôi có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi. Lần này, tôi thấy có một sự hào hứng, mong đợi. Khí trời vẫn oi bức. Chúng tôi hạ kính cửa xe xuống ngay khi xe chạy ngang qua đường ranh giới thị trấn. Vừa chạy ngang qua quán Swibble thì tôi chợt ngửi thấy một mùi lạ. Rõ ràng là Tom cũng đã ngửi thấy mùi lạ ấy nên hỏi tôi. Cái gì vậy? Không phải mùi xăng, tôi đáp, nó như mùi củi gỗ đốt giữa mùa đông. Tôi chăm chú nhìn những tòa nhà trên đường ốp mà xe chúng tôi đang chạy ngang qua, nhưng chúng vẫn bất động, im lìm, không có gì lạ cả. Nhưng rõ ràng là một thứ gì đó đang cháy, có tiếng xì xì của khói đang bốc lên trong không khí. Âm thanh này càng lúc càng lớn hơn và mùi khói đã rõ ràng hơn. Khi xe chạy gần đến Seda, nơi mà lẽ ra Tom sẽ thả tôi xuống nhà chị Phoebe, chúng tôi thấy một ánh lửa sáng chói bên trên chóp những ngọn cây trước mặt, nằm cuối mạn bắc của thị trấn. Nhà máy à? Tôi hoảng hốt hỏi. Thay vì cho xe rẽ, Tom yên lặng lái thẳng. Chúng tôi đang chạy ngang qua những ngôi nhà đèn đã bật sáng. Khi chạy đến sau đuôi một chiếc xe khác, chúng tôi vượt lên trước. Ánh đèn pha của chiếc xe nọ càng lúc càng nhỏ dần, nhưng nó vẫn không biến hẳn. Như thế có nghĩa là ai đó cũng đang lái xe về nhà máy. Tom lên tiếng, nó được xây bằng gạch, sao lại cháy được nhỉ? Có lẽ cháy ở bên trong, tôi đáp. Có hệ thống phun nước mà. Có thể do gỗ xếp quanh ngôi nhà, tôi chẳng nghĩ được lý do nào khác. Gazebo là tòa nhà duy nhất mà vật liệu xây cất toàn bằng gỗ. Nhưng nó đã bị đốt cháy và được xây dựng lại rồi. Bị đốt cháy, đó là những từ khá mạnh dù chúng diễn tả được những gì xảy ra cho gazebo và tòa nhà câu lạc bộ. Chỉ còn lại một tòa nhà duy nhất có thể bị cháy. Trời đất! Tôi lẩm bẩm trong khi xe chúng tôi rẽ vào nhà máy. Ở đây, chúng tôi thấy khói dày đặc hơn, mùi khét mạnh hơn. Trung tâm giữ trẻ, tôi nói, hãy đến đấy. Nhưng chúng tôi chạy chưa được phân nửa đoạn đường thì đã thấy trước mặt mình một hàng xe đang đậu và một nhân viên bảo vệ nhà máy ra dấu cho xe chạy chậm lại. Chúng tôi nhìn thấy những ngọn lửa đang cháy phía trước, nghe tiếng nổ lách tách, tiếng rì rào từ các máy phun nước, tiếng chó sủa. Cho xe đậu lại phía sau hàng xe trên, chúng tôi xuống xe đi bộ. Tiếng nổ lách tách rõ ràng là từ những chòm cây bao quanh trung tâm giữ trẻ. Ngay tại khu trung tâm thì chẳng có gì để lửa bắt cháy vì tòa nhà này xây bằng gạch. Chúng tôi đi qua nhiều nhóm người đứng tụ tập bàn tán, dường như không ai bị hề hấn gì. Tom vẫn tiếp tục chạy nhanh tới phía trước. Tôi nắm tay giữ ông lại nói, vụ cháy ở đây có nghĩa là đã có việc dò rỉ thủy ngân. Đừng đi nữa, không an toàn đâu. Tôi phải đi, ông ta nói. Tôi cần phải biết chắc là không ai hề hấn gì. Cô cứ ở đây, tôi sẽ trở lại. Ông ta đưa một ngón tay lên như một lời hứa rồi biến dạng vào ánh lửa sáng rực. Tôi còn đang cố nhìn theo bóng Tom thì đã có người đến đứng cạnh tôi, một trong số những người cháu ngoại của bà Omi. Cô ta nói, tòa nhà hoàn toàn bị lửa tràn ngập khi các xe cứu hỏa đến. Ngọn lửa lan nhanh đến những dụng cụ bằng gỗ ở sân chơi lũ trẻ, đốt cháy những thứ nằm dọc theo sân rồi lan đến cây cối chung quanh. Chúng ta đang nhìn thấy đó, cây cối đang cháy. Nó bắt đầu như thế nào? Chẳng ai biết. Nhiều người khác đến gia nhập nhóm chúng tôi đang đứng, trong số có nhiều người bà con với bà Omi. cậu con trai của Mary Lou Walker và một vài người của gia đình Harriman. Có ai bị gì không? Không, một người con của Harriman đáp. Cách đây vài phút, tôi có đến mặt trước tòa nhà. Họ đã chế ngự được ngọn lửa. Một vụ cháy lớn được dập tắt nhanh nhưng hồi hộp hơn những sự cố chúng ta từng thấy ở đây từ trước tới giờ. Tôi đang nghĩ giá họ còn biết được chuyện gì sẽ xảy ra thì chợt nhìn thấy James từ trong đám khói xuất hiện. Anh đứng tách biệt hẳn một bên, hai tay chống nạnh, chăm chú theo dõi. Tôi lặng lẽ tách khỏi đám người đang đứng. Mãi đến khi tôi đến gần anh, James mới nhìn thấy tôi. Anh hơi giật mình, nhưng chỉ một thoáng, rồi quay lại nhìn đám cháy. Tôi đến gần sát anh hơn và nhẹ nhàng hỏi, có sự dò gì không? Giọng nói anh có chút căng thẳng. Các máy kiểm soát của tôi cho biết là không có, chúng theo dõi hai lần một ngày. À, các máy theo dõi của anh, lẽ ra tôi đã đoán được chuyện này. Anh chẳng đã từng bảo tôi là nếu các thùng bên dưới trung tâm giữ trẻ bị dò gì, anh sẽ biết ngay sao? Nhưng qua giọng nói, dường như James vẫn có vẻ rất tức giận. Có đứa trẻ nào bị ốm không? Tôi hỏi. Không. Anh châm lửa đốt cháy trung tâm à? Không. Bố anh làm à? Ông không đích thân làm, nhưng tôi chắc ông đã ra lệnh làm chuyện này. Nhưng đây không phải là một thắng lợi cho anh sao? Tôi lý luận. Làm thế, tức là ông đã thú nhận những thùng rác độc bên dưới cần được lấy đi. Đúng vậy, có điều là chẳng ai biết chuyện đó. Quai hàm James căng lên, đây lại là một vụ che giấu trong một chuỗi dài những vụ che giấu khác của ông cụ. Ông sẽ đem những thùng ấy ra khỏi nơi đây để không ai có thể bảo con của họ bị sốm vì một thứ gì đó dò dỉ vào hệ thống cung cấp nước uống ở sân chơi trẻ. Ông sẽ cho hội đồng quản trị biết là nhà máy không có những địa điểm độc hại. Đó là một sự dối trá nữa vì còn có những chỗ khác. Có điều, không còn những tòa nhà đẹp đẽ nào để xây bên trên, nên những địa điểm này nằm cách xa những nơi người ta thường lui tới. Ít nhất thì điều này cũng đỡ tai hại, và hội đồng sẽ về nhà ngủ yên giấc vì yên chí là Sandy Mead đã chủ liệu tốt cho mọi việc. Ông biết là người ta bắt đầu bán tán. Tin tức về chị cô lan truyền nhanh hơn là cái đám cháy vừa rồi. Ông cụ đã bắt đầu nhận được những cú điện thoại. Có phải ông cụ là người triệu tập buổi họp ngày mai không? Trong một lúc, miệng James mím chặt, sau đó anh thở dài. Trong ánh lửa đã dịu bớt màu vàng cam, tôi thấy mũi anh như phồng lớn lên. Không, đó là ý kiến của anh. Có điều, nó đã được ông cụ sửa đổi, biến nó thành ý của ông, bằng cách gọi từng hội viên của hội đồng và lập chương trình nghị sự. Đây đúng là một cuộc vận động để chống lại anh và bầu không khí đang căng thẳng. Đó là lối hành động tiêu biểu của bố anh, cố hạ giá thấp kẻ nào muốn vượt qua ông ấy. Ôi, mặc kệ mọi thứ, anh sẽ không bỏ đi. Anh đã chán cái lối che đậy, giấu giếm ấy quá rồi. Chán cái cảnh phải làm việc ở một nơi có những hành động không thành thật có thể đưa công nhân của mình đến nguy hiểm. Nhà máy này đã làm được bao nhiêu là điều tốt đẹp, nhưng tất cả những điều tốt ấy đã vô nghĩa do vết bẩn của sự lạm dụng quyền hành và tiền bạc. Lạm dụng tiền bạc á? James nhìn thẳng vào tôi. Những người làm công tác thu dọn rác thải đó, có bao giờ em thắc mắc tại sao họ không chịu nói cho em biết những gì họ đã làm không? Câu trả lời chắc sẽ làm em sờn tóc gáy. Tiền bạc đổi lấy sự im lặng của họ á? Không sai. Họ có biết mình đang xử lý chất thủy ngân không? Không, họ chỉ được bảo đó là chất thải của quy trình sản xuất mà có thể trở nên độc hại với thời gian. Họ được bảo vệ với mặt nạ, áo quần bảo hộ, mọi thứ. Và công tác được thực hiện vào những giờ nghỉ, nên chẳng ai ở Middle River biết đã có chuyện trục trặc xảy ra. Anh không nói gì thêm. Giá không cảm nhận được cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng James, chắc tôi đã nghĩ là anh đã xả hết nỗi bực tức trong người ra rồi. Hai tay anh chống nạnh như bám chặt vào đấy. Tôi sờ vào chúng trong một cử chỉ nhằm xoa dịu cơn giận vừa rồi và thấy đôi tay ấy rắn như thép. Bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng và chút rụt rè, tôi hỏi. Chúng ta sẵn sàng cho cuộc họp ngày mai chứ? Anh đã sẵn sàng rồi, James đáp gọn. Còn em? Cũng thế. Tốt. Nói xong, anh biến dạng vào bóng đêm. Phoebe đang nằm ngủ trên lầu, nhưng Sabina thì đang ở trong phòng khách, nằm trên chiếc ghế nệm dài trong một tư thế khá kỳ dị, tương tự như lúc tôi tìm thấy Phoebe vào đêm đầu tiên tôi trở về nhà. Chỉ khác là khi Sabina thức giấc, chị ngồi dậy và tỉnh táo ngay. Có một vụ cháy ở nhà máy, Sabina nói. Nếu không phải ở nhà chăm sóc chị Phoebe, chị đã đến đó rồi. Tom và em vừa ở đấy về, rồi tôi thuật lại cho Sabina nghe những gì mình đã nhìn thấy. Sau đó, chúng tôi vào bếp dùng trà, dù lúc ấy đã 1 giờ sáng. Tôi muốn biết tình trạng mới nhất của Phoebe, còn Sabina thì muốn biết về cuộc họp lúc chiều. Chúng tôi đã trao đổi, chuyện trò với nhau qua những tách trà. Cả Sabina và tôi không ai muốn đi ngủ cả. Trước đây, hai chị em chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại với nhau như thế này. Lần đầu tiên, dường như chúng tôi thấy gần nhau hơn bao giờ hết, không còn khoảng cách nào nữa. Lần đầu tiên, chúng tôi là bạn. Vì thế mà khi điện thoại di động reo lúc 2 giờ sáng, tôi trả lời, để máy trên bàn, rồi quay lại nhìn đôi mắt tò mò của Sabina. Chắc chị nghe rồi đó, em bảo anh ta sẽ qua đó. Tôi nói, James Smith, anh ta gọi em vào giờ này à? Em và anh ấy vẫn có những tiếp xúc như vậy. Bọn em vẫn gặp nhau trong các buổi chạy bộ sáng. Lúc ấy, em không nghĩ rằng sự việc lại dẫn đến một mối quan hệ như thế này. Vì chắc chị còn nhớ vụ rắc rối giữa em và Aiden. Nhưng rồi dần dà, những tiếp xúc này đã đưa đến một mối quan hệ mới. Tình dục, Sabina hỏi. Sabina, em đâu còn là một cô gái ngây thơ trong trắng. Chỉ vào thời mới lớn, lúc ấy em mới là một cô gái không có nữ tính. Sabina mỉm cười. Tình dục với James Smith? Thật đáng kinh ngạc. Anh ta không hề quan hệ tình dục với ai cả. Đó là lý do anh ta nhận nuôi một đứa bé. Tôi có thể đã cho Sabina biết rõ thêm về chuyện đó, nhưng tôi thấy rằng dù đã có một sự thành thật cởi mở giữa tôi và chị ấy, tôi vẫn không thể phản bội James. Vì thế, tôi nhét máy điện thoại di động vào túi, đến quầy lấy chìa khóa xe và bảo Sabina, em không chắc hai đứa em sẽ làm chuyện đó. Anh ấy hiện đang rất bực mình về vụ cháy vừa rồi và căng thẳng về cuộc họp ngày mai. Em nghĩ là anh ấy đang cảm thấy mình cô đơn. Sabina vẫn không hết ngạc nhiên. James lúc nào trông cũng cô đơn cả. Hình ảnh ấy có thể là giả tạo hoặc em đã làm cho con người anh ta thay đổi. Hình ảnh giả tạo. Tôi bước ra cửa rồi quay lại thêm. Có thể đến sáng mai em mới về. Chẳng có liên quan gì đến chuyện tình dục. Nhưng nếu anh ấy muốn em ở lại, có thể chuyện này lại lợi cho công việc của chúng ta. Cháu yêu anh chàng ấy. Nói, nhưng giọng bà không có vẻ gì bực bội sau vụ bị tôi cự nữ trên phi cơ. Cháu không biết. Tôi trả lời, ta chắc cháu yêu anh ta rồi, liệu cháu có lấy anh ta không? Có lẽ chúng ta nói về chuyện ấy quá sớm chăng? Quá sớm à? Grace hỏi, chẳng phải bọn con gái vẫn làm thế sao? Chúng ta mơ mộng rồi hình dung câu chuyện xảy ra trong những lúc mơ mộng ấy. Khi còn ở bậc trung học, ta đã từng viết nguệch ngoạc bà George Metallius vào tập vở ghi chép. Ở trung học, cháu không làm như bà. Có những quyết định cần phải cân nhắc kỹ. James có thể không nắm quyền điều khiển công ty hoặc anh ta không rời Middle River. Hay có thể anh ta không hề yêu cháu. Anh ấy chưa bao giờ dùng từ ấy. Cháu muốn anh ta nói ra à? Cháu không biết. Cháu muốn anh ta nắm quyền điều khiển nhà máy à? Cháu không biết. Còn chuyện rời Middle River, cháu muốn anh ta làm thế à? Cháu không biết. Sao bà lại nêu ra những câu hỏi đó? Hiện cháu không có một căn cứ nào cả. Căn cứ chẳng quan trọng, chỉ có con tim. Cảm ơn bà Grace thân mến. Chờ một chút, có phải cháu đã để cả phần nửa chuyến bay vừa rồi để khuyên ta không? Cháu đã bảo là ta di chuyển nhiều quá và nếu ta chịu ở yên một chỗ, cắm rễ sâu ở đấy, có lẽ ta đã hạnh phúc hơn. Những thứ đó là những căn cứ à? Không, đó là về con tim. Hạnh phúc là ở đấy, nó thuộc về con tim. Tôi không thể tranh luận với bà về chuyện ấy và cũng không ngạc nhiên khi nghe bà nói thế. Grace đã sống một cuộc sống thiên hẳn về con tim nên bà đã nhìn thấy rõ điểm ấy. Còn tôi thì lập lờ, chỉ có thế thôi. Có thể ta không thực hiện được điều đó. Bà nói tiếp, nhưng ta biết thứ mình muốn, ta khát khao thành công, ta muốn được tự do sống theo ý mình, và ta muốn một người đàn ông cùng sống với ta như thế. Bà muốn một người đàn ông cưng chiều bà. Ok, đúng, tốt, và ta muốn có con, rất nhiều con, có điều là sau khi có được đứa thứ ba, ta không sinh được nữa. Vì thế, những cuốn sách trở thành những đứa con của ta. Nhưng rồi chúng cũng phản bội ta, nhưng ít nhất ta cũng đã có chúng, vì đó là những thứ ta muốn. Cháu có lẽ không muốn những thứ đó. Tôi không biết, và ngay lúc này tôi không thể dành thì giờ để suy nghĩ về chuyện này. tình trạng sức khỏe của chị Phoebe sau một ngày chữa trị và 3 ngày nghỉ ngơi đã có tiến triển rõ rệt, tuy chưa hoàn toàn bình phục. Trong tâm trạng đầy lạc quan, chị cứ đòi ra cửa tiệm cho được. Và nếu những hôm chị còn ở dưỡng đường, số khách hàng đến thăm hỏi đã đông lắm rồi, thì giờ đây họ lại càng đông hơn gấp bội. Dĩ nhiên là hàng bán rất chạy, tình cảm biểu lộ tràn trề. Đây đúng là một sự bày tỏ lòng thương mến của cả một cộng đồng đối với chị. Sabina và tôi vô cùng xúc động. Nhưng chúng tôi không có thì giờ dành cho chuyện đó. Nhớ đến thời hạn 4 giờ của cuộc họp ở nhà máy, chúng tôi thực hiện những cuộc gọi liên tiếp, cố tìm thêm người có thể ra làm nhân chứng cho mối liên hệ giữa sự nhiễm độc chất thủy ngân ở nhà máy Northwood và các chứng bệnh mãn tính. Đến giờ này, chúng tôi có một bản danh sách khá đầy đủ, nhưng dĩ nhiên, hầu hết những người trong bản danh sách này đều đã được gia đình Mead chiếu cố, nên họ đều không muốn có rủi ro nào thêm. Tôi chạy xuống phố gặp Emily McGreedy ở cửa hàng của họ, cố thuyết phục một lần nữa. Tôi lái xe ngang qua thị trấn đến gặp lại Susanna Alban, nhưng không ai trong 3 người này chịu nói gì thêm. Sabina còn đào sâu vào các hồ sơ của nhà máy, tìm cho được người đầu bếp đã nấu bữa ăn tối cho hội các nữ doanh nhân vào đêm tháng 3 cách đây nhiều năm. Ông chồng lo việc nấu nướng, còn bà vợ thì phục vụ bàn ăn. Cả hai đều rời Middle River ngay sau vụ cháy và đến làm việc tại một khu nghỉ mát ở Vermont. Nhưng khi chúng tôi gọi đến đấy, thì viên quản lý bảo rằng đôi vợ chồng này không còn đủ tin cậy để được giữ làm việc ở đấy quá 1 năm và ông ta không biết họ đi đâu. Rất có thể sự thiếu độ tin cậy này có liên quan đến những vấn đề về sức khỏe của họ do bị nhiễm chất thủy ngân rò rỉ từ các thùng chôn bên dưới. Nhưng nếu chúng tôi không tìm ra chỗ ở của họ thì vấn đề cũng chưa có gì chắc chắn. Vô cùng thất vọng và thấy cần nghỉ xả hơi đôi chút, chúng tôi đã cùng nhau ngồi đọc những trang nhật ký ghi chép của mẹ trong khoảng thời gian giữa những cuộc gọi. Chúng khá dày, đã ghi lại những tâm sự của bà, mãi tận thời bà từ bỏ chuyện viết lách để lo việc bán hàng ở cửa tiệm. Chúng cho thấy rõ là bà có thể trở thành một nhà văn. Văn bà rất hay. Qua những trang bà viết về những tình cảm của bà đối với bố, chúng tôi ngay cả nhiều năm sau khi ông qua đời. Những trang bà viết về những gì bà muốn chị em chúng tôi có mà bà sợ mình không thể cung cấp được. Về vụ ly dị của chị Phoebe khiến bà rất đau lòng. Về sự say mê máy tính của Sabina làm bà ngạc nhiên bối rối. Và về chuyện tôi rời bỏ Middle River không bao giờ muốn quay trở lại làm bà đau lòng vô kể. Tất cả cho thấy khả năng viết lách của bà. Nhiều lần khi một người trong hai chúng tôi đọc lớn một đoạn lên, cả Sabina và tôi đều ngồi ngả người ra ghế để mặc cho nước mắt tuôn trào. Chưa bao giờ tôi thấy sự có mặt của Sabina bên cạnh lại có ý nghĩa và đem lại sự an ủi cho tôi nhiều đến thế. Nhưng thời hạn 4 giờ đang đến gần. Chúng tôi để tập nhật ký sang một bên, gọi những cú điện thoại cuối cùng, cố ghi nhớ những gì mình sắp phải nói trong cuộc họp sắp tới của nhà máy. Sau đó, Sabina đi bộ, cố vận động để có thêm sự giúp đỡ trong khi tôi về nhà tắm rửa và thay áo quần. Tôi mặc váy, chiếc duy nhất mà tôi mang theo. Màu trắng của nó hợp với áo sơ mi và đôi giày xăng đan màu đỏ. Tôi nhất quyết không tạo cho mình một hình ảnh mềm yếu. Thay vì xõa, tôi vén tóc ra phía sau rồi buộc chặt lại. Tôi trang điểm cẩn thận, dùng bút chì kẻ một đường thẳng lên môi, rồi dùng bàn chải nhỏ thoa nhẹ lên một lớp son. Tôi thẳng người nhìn mình trong gương, xem kỹ lại tất cả, cho đến khi hài lòng với mọi chi tiết. Sau khi thấy mình đã tự tin hơn, tôi lên đường. Mãi đến lúc đó, tôi mới sực nhớ là kể từ lúc trở về lại đây, tôi chưa hề nhìn thấy Sandy Mead, nên dĩ nhiên không biết ông ta trông như thế nào. Tôi vẽ ra hình ảnh một con sư tử có chiếc đầu bự với cái bờm tóc bạc trắng. Đứng thẳng người, ông ta cao bằng Aiden nhưng thấp hơn James nhiều. Tôi vẽ ra một con người có bộ ngực lực lưỡng, đôi mông hẹp, hai chân bước đi mạnh bạo, nghênh ngang và nghe nói là không hề bị tuổi tác làm chậm lại. Đôi tay mạnh mẽ, thường gõ bút xuống bàn. Một chiếc miệng hay chê bai và đôi mắt thường ngoáy sâu vào bất cứ thứ gì nhìn thấy. Một hình ảnh đáng sợ. Chắc chắn vậy. Vào lúc đến khu hành chính của công ty, tôi vẫn băn khoăn không biết mình có đủ sức đảm trách nhiệm vụ này không. Lần cuối khi chạm mặt với Sandy Mead trong một tình huống đối đầu, tôi đã thất bại thê thảm. Nhưng tôi hiện đang đến đấy, và tôi sẽ không trở lại. Mùi khói của đám cháy vẫn còn phảng phất quanh đây, làm tăng thêm quyết tâm của tôi. Những lần trước, gia đình Mít đã thành công khi che giấu được sự thật bên dưới những tấm thảm rẹp. Lần này tôi đã già dặn hơn, tôi có bằng chứng và tôi có James bên cạnh. Vì có nhiều xe hơi hơn thường lệ nên tôi phải cho xe đậu tại một đoạn ngắn cuối con đường. Tôi đang rảo bước về phía tòa nhà xây bằng gạch đỏ với lối kiến trúc mặt tiền là những hình tam giác, các cửa sổ trổ trên mái và những cửa chớp sơn màu trắng, thì chợt nhìn thấy một người đàn ông từ chiếc xe hơi trước mặt bước ra. Ông ta bề ngoài trông giống James, nhưng nhìn kỹ chỉ giống về chiều cao, về lối ăn mặc gọn gàng và nét oai nghiêm quyền lực. Ông ta chìa tay ra tự giới thiệu. Tôi là Ben Birmingham, tôi là bạn của James. Tôi nhớ ngay những gì True Blue đã cho tôi biết, cộng thêm những mẩu tin mà Sabina đã tìm thấy khi đột nhập vào hệ thống điện thử của công ty. Tôi nói, bạn cùng phòng lúc ở đại học là vị luật sư từ Des Moines. Ben mỉm cười. Đúng, anh ấy mô tả cô rất rõ, tôi nhận ra cô ngay. Tôi là người phụ nữ duy nhất ở đây, tất cả thành viên của hội đồng quản trị đều là nam giới. Còn có cô thư ký của ông Sandy. Bà ấy đã 60 tuổi. Đúng vậy. Anh ta hất đầu về phía tòa nhà và giọng trở nên nghiêm trang hơn. Các thành viên của hội đồng đều ở cả trong ấy. Họ sẽ thảo luận công việc riêng của công ty trong một thời gian. James muốn chúng ta chờ bên ngoài phòng họp. Cô để tôi đưa cô đến đấy nhé. Ông có phải là luật sư của tôi không? Nếu cô đứng về phía James thì tôi là luật sư của cô. Phòng họp rộng được ốp gỗ màu nâu với những tấm thảm ba tư dày trải bên dưới và những bức chân dung lớn vẽ bằng sơn dầu treo trên các bức tường. Đó là những bức chân dung của tổ tiên dòng họ Mít được vẽ lại từ những bức ảnh chụp cũ mô tả các hoạt động giới quý tộc thời xưa thường làm, nhưng chúng mang tính chất tưởng tượng hơn là sự thật. Theo chỗ James biết, ông cố chàng không hề đi săn chồn, cũng như bà cố chàng chưa bao giờ là người làm công tác xã hội cả. Lối bịa đặt như thế làm giảm đi giá trị của những ký ức về họ. James lúc nào cũng cho là những thứ độc nhất trong căn phòng là cánh đồng bao la, cây cối mọc lác đác đây đó và dòng sông. Tất cả được vẽ rất linh động trên bức tường rộng có những cửa sổ. Nhưng hôm nay, James không nhìn được những thứ ấy vì anh ngồi quay lưng ra cửa sổ. Trước mặt anh là chiếc bàn họp dài bằng gỗ hụ với những ly nước đá lạnh đặt trước mặt mỗi hội viên tham dự, và ở khoảng cách đồng đều nhau là những hình khối bằng giấy. Sandy ngồi ra cuối bàn, có Aiden bên cạnh. Các thành viên khác không thuộc gia đình Mít ngồi xen kẽ giữa hai cha con Sandy và James. Có 5 thành viên tất cả. Lowell Booker, vị luật sư nhà máy, cũng là người bạn lâu năm của Sandy. Cyrus Tao, chủ tịch câu lạc bộ đồng quê, cũng là bạn lâu năm. Harry Montaigne, phó hiệu trưởng một trường đại học tư thục và là một nhà trí thức. Brad Mueller, thượng nghị sĩ bang, bạn của Aiden, vừa được đưa vào hội đồng cách đây 1 năm. Và ở cuối bàn là Sam Winchell, người có lúc là bạn, có lúc là đối thủ của Sandy. Ông ta được đưa vào hội đồng cho thấy Sandy muốn thị trấn biết sự thật về tình trạng nhà máy. Điều không may là những buổi họp đều được dàn dựng trước cẩn thận, nên Sen chẳng có gì để báo cáo lại cho thị trấn ngoài những gì Sandy muốn cho biết. James mặc bộ đồ vest màu xanh hải quân, khác hẳn bộ đồ anh mặc hàng ngày. Hai tay đặt lên thành ghế bành bọc nệm trong khi nghe ông Sandy khai mạc buổi họp. Lúc nào cũng thế, ông ta mở đầu dưới hình thức một cuộc đàm đạo cá nhân hơn là một cuộc thảo luận về công việc làm ăn. Với James, lối làm việc này của ông cụ hết sức kỳ quái nếu nghĩ đến vụ hỏa hoạn đêm vừa rồi. Không có một dấu vết nào của trận cháy lọt được vào trong phòng họp này. Bầu không khí cũng như lịch trình buổi họp được kiểm soát cẩn thận. Nếu các hội viên chưa nghe người khác nói, có lẽ họ chẳng hề hay biết là đã có một đám cháy xảy ra ở đây. Và đó là lối làm việc của Sandy. Là bậc thầy trong việc gây ảnh hưởng lên ý nghĩ người khác, ông ta đang dành mục đích thật sự của buổi họp vào phút chót để giảm nhẹ tối đa phần quan trọng của nó. kéo cặp kính lão xuống giữa sống mũi, Sandy bắt đầu đọc các trích dẫn những tài liệu liên quan đến vấn đề tài chính của công ty, rồi tiếp tục đề cập đến loại giấy mới nhất trong phương pháp in hình bằng kỹ thuật số dùng cho nhu cầu các bệnh viện, và ca ngợi đây là triển vọng của một tương lai tốt đẹp cho nhà máy, mà không hề đề cập đến James, vốn là người đã sáng tạo phương pháp mới ấy. Ông ta nói đến các hướng khác mà nhà máy hy vọng sẽ nhắm đến, rồi trình bày trước buổi họp thêm nhiều con số, nhiều sơ đồ. Khi ông ta kết thúc phần trình bày, đã có nhiều cặp mắt đang chăm chú theo dõi sáng lên vẻ khâm phục. Nhưng James thì không. Anh biết rõ bố mình đang làm gì, và cố nén cơn giận, kiên nhẫn ngồi tập trung tâm trí theo dõi những lời ông cụ nói. Cuối cùng rồi, Sandy cũng bắt đầu đi vào phần chính. Thật quá tệ! Sandy rốt cuộc cũng đề cập đến đám cháy, vì trung tâm giữ trẻ là phần thiết yếu của cộng đồng này. Nhưng Aiden đã tìm ra được khu tạm thời dùng làm trung tâm giữ trẻ cho đến khi trung tâm này được xây cất lại trên khu đất của chúng ta. Aiden, còn hãy nói về chuyện đó đi. Aiden đang ngồi bất động. Anh ta chống củi trỏ lên mặt bàn, đầu hai bàn tay chụm lại, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trông như một người đang suy tư về vấn đề gì đó. Aiden suy tư ư? James biết rất rõ anh ta đang suy nghĩ về vấn đề gì. Cứ theo như những lời hoành hoang cường điệu của anh ta lúc ban sáng, thì chuyện này chẳng dính dáng gì đến công việc cả, mà chỉ vì cô trợ lý của anh ta đã gây rắc rối. James càng thấy khó chịu hơn khi Aiden chẳng tìm ra một thứ gì cho trung tâm giữ trẻ cả. Sandy là người đã gọi đến nhà thờ, nói chuyện với cha William, thuyết phục ông này rời lớp học giáo lý của nhà thờ vào buổi tối, dành cho trung tâm giữ trẻ sinh hoạt ban ngày. Sandy biết câu chuyện giữa cha William và người giúp việc nên đã không ngần ngại sử dụng nó tạo ảnh hưởng mạnh cho yêu cầu của mình. Không, Aiden chẳng nghĩ ra một phương cách nào cả. Sandy đã thu xếp mọi chuyện một tiếng đồng hồ trước khi buổi họp bắt đầu. Trình bày phương cách này dưới dạng ý kiến của Aiden là lối vận động tiêu biểu của Sandy muốn tạo ra một Aiden có năng lực và quan tâm đến công ty. James chắc đã phải bật cười trước cái trò ấy của ông cụ nếu chàng không nghĩ đến những hậu quả tai hại của nó. Đưa Aiden lên đảm trách việc quản lý nhà máy, tức là bắt đầu cho quá trình kết thúc nó. Aiden chỉ là một người bù nhìn. Anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ở nhà máy. Sandy muốn có một công cụ để ông ta giấu giếm những vụ hối lộ và lừa đảo, ngay cả sau khi ông ta qua đời. Aiden sẽ là thứ công cụ ấy của ông. James vô cùng tức giận, nhưng không phải vì ganh tị với Aiden. James tức giận là vì anh quan tâm đến nhà máy, đến Middle River. Nếu không vì những mối quan tâm ấy, có thể anh đã rời thị trấn, cố hàn gắn lại mối quan hệ với April vì lợi ích của bé Mia, hay anh đã nghĩ đến chuyện rời thị trấn đi theo Annie Barnes. Như thế là chúng ta đã giải quyết tốt đẹp vấn đề ấy. Sandy lại lên tiếng trấn an các hội viên sau khi Aiden đứng lên phát biểu qua loa. Anh ta thật ra chẳng có gì nhiều để nói. Ông ta đặt tờ giấy sang một bên, nuốt nước bọt, rút ra một tờ giấy khác. Giờ đến vấn đề thủy ngân. Đã có những lời đồn đại lan truyền quanh thị trấn là nhà máy có vấn đề. Vì thế, quý vị hãy tiếp tục lật tập hồ sơ và sẽ thấy những bản sao giấy chứng nhận mới nhất của chúng ta nhận được từ các cấp thẩm quyền của bang. James cũng nhận biết sự việc rồi sẽ diễn tiến như thế nào. Sandy sẽ đưa ra các dữ kiện và con số khoa học rất phức tạp mà các hội viên của hội đồng sẽ không sao hiểu nổi. Nhưng họ hiểu hay không chẳng phải là vấn đề. Chính Sandy cũng không hiểu chúng nữa. Ông cụ đã thú nhận chuyện đó với James nhiều lần. Đó là thời kỳ mà hai bố con còn trò chuyện với nhau, khi mà Sandy nghĩ mình có thể sửa soạn chuẩn bị cho James lên đảm trách công việc của mình và muốn dạy cho con trai phương cách lãnh đạo công ty. Ông ta bảo mục tiêu chỉ là làm sao cho hội đồng quản trị tin là ông biết rõ điều mình đang nói, và trong trường hợp này là việc bang đã tuyên bố rõ ràng rằng Northwood không sản xuất chất thủy ngân. Khoan đã! Giờ thì James mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng trong buổi họp, nên mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía anh. Đó chỉ là phân nửa sự thật. Sandy nhìn James mỉm cười như để lấy lòng anh. Đó là cái phân nửa mà chúng ta cần nghe. Nói xong, ông quay lại những người khác chuẩn bị tiếp tục. Không, James ngồi thẳng người lên ghế, khiến mọi sự chú ý lại dồn về phía anh. Như thế là sai. Chúng ta cần toàn bộ sự thật. vốn là người có bản chất tò mò, chưa kể một số triết lý sống khác biệt với Sandy, Sam Winchell lên tiếng hỏi ngay. Toàn bộ sự thật nào? Ôi Sam, đừng khuyến khích nó, Sandy nói bằng giọng gai gắt. James đưa một tay lên như bảo Sam hãy chờ, rồi lên tiếng đáp ngay. Toàn bộ sự thật là đã có nhiều điểm nóng nằm rải rác quanh khu nhà máy, những nơi mà chất thải độc hại được chứa trong các thùng lớn và đem chôn bên dưới mặt đất. Nếu những thùng chứa ấy bị rò rỉ, thì có khả năng chúng sẽ gây tổn hại cho sức khỏe con người, rồi đưa đến những vụ thừa kiện trước pháp luật chống lại Northwood, có thể hủy hoại công cuộc làm ăn của chúng ta, đồng thời cũng kéo luôn cả thị trấn cùng chìm xuống với chúng ta nữa. James, Sandy thở ra một hơi thật dài. Con đã bi kịch hóa vấn đề rồi, không hề có mối nguy cơ đó. Nó đã từng xảy ra hai lần rồi, James nói. Sandy nhìn các thành viên hội đồng như muốn xin lỗi họ. Chẳng qua là vì James đã không nắm rõ các sự kiện. James thấy hài lòng, Sandy đang nằm trong tay anh. Càng cố gắng làm mất uy tín anh, ông càng tự đưa mình vào dọ. Aiden chẳng nói một câu nào, anh ta dường như đã có vẻ lo lắng. James lấy chiếc cặp hồ sơ đặt trên nền nhà cạnh chỗ ngồi, rồi đứng lên đặt nó lên bàn, mở cặp ra, lấy một xấp tài liệu, bắt đầu chuyển cho các hội viên, trong khi Sandy vẫn cố làm như James là đứa con trai đi lạc hướng, không biết rõ điều mình đang làm. Ông ta thở dài, vẻ đau khổ. James, con đang làm chuyện gì thế? Quay sang những người khác, ông nói, quý vị chẳng nên bận tâm đến những gì ghi trên tờ giấy ấy, đó là những thông tin sai lạc. James phớt lờ ông, anh nói, đây là bản danh sách những người mà Northwood đã giúp đỡ trong suốt thời gian họ gặp khó khăn. Quý vị sẽ thấy là họ không làm việc được vì những chứng bệnh ghi theo từng người. Và quý vị sẽ thấy những ngày mà các vấn đề bắt đầu, cũng như ngày tháng của hai vụ hỏa hoạn ở khu nhà máy này. Cái mà quý vị không thấy là những vụ cháy ấy, cũng như vụ cháy đêm vừa rồi, được cố tình tạo ra sau khi những thùng chứa thủy ngân bên dưới rò rỉ và tạo ra bệnh tật cho con người. Sandy vụt đứng lên. Như thế đủ rồi. James vẫn tiếp tục. Nhiễm độc chất thủy ngân thường bị nhầm lẫn với hơn chục chứng bệnh khác. Đó là điều đã xảy ra. Chúng ta biết rõ sự thật, nhưng đã phớt lờ. Nhảm nhí! Sandy lớn tiếng, nhưng James vẫn không ngừng lại. Các hội viên đang lắng tai nghe. Nếu họ chưa tin, thì rồi họ cũng sẽ sớm tin James. Nếu lật sang trang 3, quý vị sẽ thấy bản sao của công văn nội bộ đầu tiên được gửi đi vào thời điểm của từng vụ rò rỉ. Chúng được mã hóa, nên trong đó quý vị sẽ không thấy đề cập đến những từ như thủy ngân hay bệnh tật. Nhưng nếu quý vị lật sang trang 6, James chờ cho mọi người lật sang trang này. Quý vị sẽ thấy Aiden đã nói rõ trong một văn thư của chú ấy. Sandy quay sang Aiden. Cái quái gì vậy? Aiden dường như giật mình. Không phải tôi không gửi văn thư ấy, nó là văn thư giả mạo. James nhìn thẳng Aiden. Tôi có bản gốc của văn thư ấy, hiện đang cất giữ một nơi an toàn. Văn thư có chữ ký bằng bút mực của chú. Tôi không gửi văn thư nào cả. Aiden, chính tay chú ký bằng bút mực mà. Giọng James trầm tĩnh và đầy tự tin đã tạo một ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người. Brad trước giờ vẫn ngồi lơ đãng nghe, giờ đây bắt đầu chú ý hơn. Harry cũng thế. Lowell, luật sư của Sandy, đã đeo kính vào và đọc kỹ các trang tài liệu. Còn Sam thì dựa người ra ghế, theo dõi từng câu nói của James. James tiếp tục trình bày. Tiếp theo các văn thư của Aiden, quý vị sẽ thấy các tài liệu, giấy tờ có dính líu đến những người giúp thu dọn vụ cháy. Có những hóa đơn mua trang thiết bị bảo hộ để họ tránh khỏi bị nhiễm độc. Họ không được biết gì về những vụ rò rỉ mà chỉ được bảo những trang thiết bị đó là để đề phòng trường hợp có những bất ngờ xảy ra trong khi làm việc. Họ được bảo là trong trường hợp này, gazebo cần xây cất lại nên vứt bỏ các thùng ấy đi là hợp lý. Đó là sự thật, Sandy nói ngay, không hề có sự rò rỉ. James lặng lẽ tiếp tục. Hai trang cuối cùng trình bày tỉ mỉ mối liên hệ của ông Sandy với những người nào đó ở cấp địa phương lẫn cấp bang. Những người ở vị thế có thể nêu ra các câu hỏi về độ nhiễm độc ở Northwood. Như quý vị cũng thấy, ông đối xử với họ rất đẹp trong nhiều năm, chả trách họ đã ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là một sự vu cáo. Sandy nhìn sang vị luật sư của ông lớn tiếng, rồi ngồi xuống ghế dường trách nhiệm lại cho ông này. Luật sư Lowell nhìn James qua cặp kiếng, rồi lên tiếng. Có lẽ bố anh nói đúng, nếu tất cả những gì anh có chỉ là những tờ giấy này. Ông ta đưa sắp tài liệu lên, lắc nhẹ xem như chúng chẳng có giá trị gì cả. Những thứ này có thể làm giả. Ông ta chưa nói xong câu, James đã bước ra cửa. Biết chắc Ben và Annie thế nào cũng có ở đấy, nhưng James vẫn cảm nhận một hơi ấm tỏa ra khắp người khi nhìn thấy hai người. Ben và Annie là hai trong số những người chàng ngưỡng mộ nhất trong đời. Một người quen biết đã lâu, một người chỉ mới những ngày gần đây. Chàng ra dấu mời cả hai vào. Sandy đứng lên phản đối ngay. Đây là buổi họp hội đồng quản trị, hai người đó không thuộc thành phần tham dự. Chúng ta vẫn có những vị khách mời, James nói. Rồi chàng giới thiệu Ben như là người bạn lâu năm và cũng là luật sư riêng của chàng, và Annie là tiếng nói của nhân dân. Tiếng nói của nhân dân, giọng Sandy đầy vẻ thịnh nộ. Cô ta là người phụ nữ đang muốn báo thù về một chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm. James quay sang bố nói bằng giọng gai gắt hơn. Và cô ấy có quyền làm thế. Có điều, đó không phải là lý do cô ấy có mặt ở đây. Sở dĩ cô ấy có mặt ở đây là vì cô ấy có bằng chứng. Xin quý vị hãy nghe đây. Annie có bằng chứng, chứng minh rằng chị cô ấy là Phoebe đã bị nhiễm độc chất thủy ngân. Anh quay lại nói với những người khác, xin đừng ai trong quý vị bảo rằng cô Phoebe bị nhiễm chất độc này ở một nơi nào khác trong thị trấn, vì những trang tài liệu sau cùng sẽ cho quý vị chi tiết về những năm nhà máy dùng chất thủy ngân trong xưởng chế biến chất chloralkali và sự thừa nhận của bang về chuyện này. Chúng ta đã dùng chất thủy ngân và sản xuất ra chất thải thủy ngân. Những sự kiện ấy còn nằm cả trong hồ sơ. James kéo ghế cho Ben và Annie ngồi. Điều mà con trai tôi không nói cho quý vị biết. Ben Birmingham là bạn rất thân của nó, bạn cùng phòng lúc còn học đại học. Còn cô Anya Barnes, cô ấy là người tâm thần bất ổn định. Quý vị cứ đi hỏi người dân khắp thị trấn để biết cô ấy đã làm gì trong nhiều năm trước đây. James mỉm cười nhìn quanh căn phòng. Anh là con của Sandy nên không hề thua kém bố về phương diện gan góc. Cố tạo ra vẻ rất tự nhiên, James nói. Tôi đề nghị quý vị như thế này. Nếu bất cứ ai trong quý vị thấy những vị khách của tôi không đáng để nói cho quý vị nghe và muốn họ rời đây ngay thì xin cứ tùy tiện. Quý vị sẽ lỡ mất một cơ hội nhìn thấy lịch sử được tạo ra từ thị trấn này. James đưa tay về phía cửa phòng, nhướng mày, nhìn từng người một trên bàn. Sandy lên tiếng trước. Ồ, không khí trong này nóng quá, có lẽ tôi nên ra ngoài một chút. Nói xong, ông ra, đưa mắt liếc nhanh ra cửa sổ, nhưng tia nhìn của ông ta chợt khựng lại ở đấy. Ông chú ý nhìn kỹ hơn, chau mày, vườn cổ ra. Cái gì thế này? Thả bộ rong chơi trên bãi cỏ giờ này à? Chưa đến 5 giờ mà, họ đang làm cách quái gì ngoài kia vậy? James và nhiều người khác trong phòng cùng nhìn ra ngoài. Thoạt tiên có vẻ như những người ngoài ấy đang thả bộ qua bãi cỏ thật, nhưng nhìn kỹ hơn anh thấy không phải thế. Khi đến điểm nằm ngay dưới cửa sổ, họ đã dừng lại, ngước mắt nhìn lên. James đưa mắt tò mò hỏi Annie, nhưng cô ấy cũng lắc đầu hoang mang như chàng. Sandy cười, đấy quý vị thấy rồi chứ, không rõ tại sao họ lại biết được buổi họp này, nhưng họ không chấp nhận những gì James đang cố đưa ra cho họ đâu. Ông ta chồm người tới trước, chống tay lên bàn nhìn kỹ từng khuôn mặt trong phòng. Vì đó là điều nó đang làm, đem bán cho quý vị một thứ hàng hóa chẳng có gì giá trị cả. Ông con trai lớn của tôi đang nhìn một cái bóng trên tường. Nó biết là những ngày của nó ở đây chẳng còn bao nhiêu nữa. James không đáp lại và anh cũng không nhượng bộ. James nói, Annie, cô bắt đầu trước. Anh nhìn cô đứng lên và trong một phút chợt sững sờ. Người phụ nữ đang đứng trong căn phòng khác xa một trời một vực với cô gái Annie Barnes mà mọi người đã nhìn thấy trong quá khứ. Từ bộ áo quần, mái tóc, gương mặt và ngay cả giọng nói, tất cả cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ lôi cuốn và lịch lãm hoàn toàn thích hợp với bối cảnh hiện tại. Annie bắt đầu với cái chết của mẹ cô. rồi giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn khi đề cập đến những người dân trong thị trấn mà cô đã nói chuyện, những vấn đề về sức khỏe mà họ đang phải chịu đựng, sự miễn cưỡng của họ trong việc đổ lỗi cho nhà máy và lý do khiến họ phải làm thế. Với bản danh sách Annie đưa ra trình bày trước buổi họp, cô đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của mình. Và khi bắt đầu nói đến Phoebe, giọng Annie càng trở nên mạnh mẽ hơn. James biết mọi thứ cô sắp nói ra, vậy mà vẫn thấy mình bị hoàn toàn lôi cuốn. Rõ ràng là Annie đã quan tâm thật sự đến người dân trong thị trấn cũng như với gia đình cô. Cô nói về hội nữ doanh nhân ở Middle River, những ngày họ họp ở tòa nhà câu lạc bộ trước đám cháy và cho thính giả biết thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe sa sút của từng người tham dự những buổi họp đó. Annie đưa ra tập ghi chép của mẹ cô, đọc đoạn sự hiện diện của Phoebe trong buổi họp định mệnh ấy, những vụ sẩy thai và chứng bệnh gần đây của Phoebe. Vào lúc Annie trình bày xong về những cuộc xét nghiệm của Phoebe ở New York, lần trị liệu đầu tiên ở Middle River và kết quả mới nhất ở phòng thí nghiệm, thì căn phòng đã im phăng phắc. Đến lúc đó thì bên ngoài đám người tụ tập càng đông hơn. James không biết đó là điều tốt hay xấu. Sandy không để ý đến họ, giọng ông ta đầy vẻ tự mãn. Chả trách sách cô ta bán chạy, cô ta đã kể một câu chuyện tưởng tượng rất hay. James đứng ngay dậy, không phải là một câu chuyện tưởng tượng, giọng anh giờ cũng trở nên cường quyết hơn, đó là sự thật, chàng đưa ngón tay cái về hướng cửa sổ. Chúng ta không thể làm gì được với những người sống bên kia sông, những người đã ăn cá đánh bắt từ sông lên sau khi họ được cảnh báo là không nên ăn chúng. Nhưng khi chúng ta để cho những người khác hàng ngày đưa con em đến tòa nhà này mà chúng ta biết nó được xây trên những thùng thuốc nổ, thì đó là việc làm phi đạo đức. Khi chúng ta để cho những người sân chịu khổ sở vì không được hưởng những chăm sóc y tế mà họ có thể có, thì đó là một việc làm phi đạo đức. Một số những chứng bệnh ấy có thể được chữa lành. Chúng ta không làm gì được với đứa con mắc chứng bệnh rối loạn tinh thần của McGreedy. Loại tổn thương ấy không thể nào chữa lành được. Nhưng chúng ta có thể giúp nó trong việc giáo dục học hành và lập ra một ngân quỹ để yểm trợ nó. Chúng ta đang làm chuyện đó, Sandy nói. Và chúng ta có thể cho Emily McGreedy biết là bệnh suy yến của bà ta là do nhiễm độc chất thủy ngân và có lẽ, chỉ có lẽ thôi. Ôi Chúa ơi James, Sandy đưa một tay lên trong một cử chỉ vô cùng bực tức. Con tính sẽ làm gì, nói cho cả thế giới biết sự thật để rồi tạo ra một sự hốt hoảng ở đây, ở bên kia sông và mọi nơi khác mà người ta có thể quy lỗi cho chúng ta về những chứng bệnh của họ à? Nếu phải làm thế, con sẽ làm, James dứt khoát. Chúng ta hoặc là làm chuyện này một cách đầy đủ chu đáo, hoặc để nó bùng nổ tạo thành một vụ ồn ào công khai. Lựa chọn của ta à, quên chuyện thủy ngân đi. Sự thật có thể giết chết nhiều người. Trong trường hợp này, cho họ biết sự thật, tức là kết thúc luôn sự tồn tại của nhà máy. Con không quan tâm đến chuyện đó sao? Hay con sẽ vui sướng ẵm con bé vốn không thích hợp chút nào với nơi này, bỏ đi? Mặt James tái đi vì tức giận. Con bé đó là con gái của con. Con gái nuôi thôi, Sandy lạnh lùng nói. Không phải, James chậm chậm quay sang các thành viên khác trong phòng họp. Mia là con gái của tôi, mẹ nó từng sống với tôi trong 6 năm. Sandy cắt ngang. Có ai trong quý vị nhìn thấy người đàn bà đã sống với nó trong 6 năm không? Ồ, cô ấy có đến đây, James vẫn hướng về các thành viên khác nói. Cô ấy có về đây trong 3 dịp, và mỗi dịp như thế, ông bố thân yêu của tôi đã xem cô ấy như không có, nên cô ấy đã thề không bao giờ quay trở lại đây nữa. James quay qua nhìn Sam Winchell. Tôi là bố ruột của Mia. Tôi đảm trách trông nom nó là vì April, mẹ nó không muốn sống ở đây, còn tôi thì lại không muốn rời nơi đây. Điều này cho thấy cảm nghĩ của tôi về thị trấn này như thế nào. Ông hãy cho đăng trên tờ Times tất cả những gì tôi nói. Tôi đã chán chuyện phải tham gia những trò chơi của bố tôi rồi. Và trong khi ông làm chuyện này, James, Sandy cảnh báo. Nhưng James không còn kiềm chế được nữa. Trong khi ông làm chuyện này, ông có thể cho lên báo là mẹ tôi hãy còn sống. Bà sống khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với một người đàn ông tốt hơn, người đàn ông đang mồi ở đầu bàn đây. Và điều đó đã đưa đến lý do người bạn cùng phòng ở đại học của tôi có mặt ở đây. Anh ấy là một trong những chuyên gia giỏi nhất về mặt pháp luật có liên quan đến công cuộc kinh doanh gia đình. công việc anh ấy có liên quan nhiều đến mặt tâm lý cũng như mặt luật pháp. Anh ấy đã trao đổi, thảo luận với tôi trong một thời gian và tư vấn cho tôi cách thuyết phục bố tôi hiểu chất thải thủy ngân là tai hại như thế nào. Nhưng bố tôi không chịu nghe, hoặc là đi theo đường lối của ta, hoặc là theo cách lang thang trước đây của con, bố tôi bảo thế. Chuyện này sẽ không sao cả nếu hàng trăm người trong thị trấn này không cần đến sự giúp đỡ. Vì thế mà chúng ta sẽ giúp họ. James vẫn tập trung vào những thành viên hội đồng. Chúng ta sẽ theo bản danh sách chúng ta có, bảo đảm rằng những ai cần giúp đỡ sẽ được giúp, những người khác sẽ được đền bù xứng đáng và tất cả những rác thải thủy ngân sẽ được dọn sạch. Sẽ có những vụ thưa kiện, Lowell cảnh báo. Sẽ không có thưa kiện nếu chúng ta làm đúng, James nói, và chúng ta có tiền bạc để làm chuyện đó. Còn có thừa tiền để lo cho sự phát triển của nhà máy. Quý vị không thấy đó là việc làm đúng hay sao? Nhà máy có nghĩa vụ đạo đức là phải trở nên sạch sẽ và an toàn. Phải bước qua xác chết của ta, Sandy nhất quyết nói, nhưng trông ông có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt ông vẫn nhìn ra cửa sổ. Giờ thì James cũng quay người nhìn ra, vì mọi người trong phòng, kể cả những người ở cối bàn, cũng đứng lên nhìn quang cảnh trên bãi cỏ. Đám đông đã đông thêm nhiều. Họ đứng hầu như chật cả bãi cỏ ngay bên dưới cửa sổ, trải dài ra cả hai bên. Nhưng đáng chú ý hơn cả là tấm biểu ngữ mà họ đang đưa lên cao. Chỉ có một tấm thôi được căng ngay từ bên này sang bên kia bãi cỏ với hàng chữ lớn để người bên trong phòng họp có thể đọc. Chúng tôi muốn một Middle River sạch. Annie nắm chặt cánh tay James. Anh có nhìn thấy ai ở ngoài kia không? Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kích động. James gật đầu. Ngay phía trước và ở giữa, anh nhìn thấy Sabina và Phoebe. James cũng nhìn thấy cả vợ chồng MacReady, gia đình Alban và Dahues, Ian Bouvney, John DeVoe và Caleb Keane. Anh nhìn thấy những người sống ở cả hai bên bờ sông, những người bị bệnh, những người mạnh khỏe, những người làm việc cho nhà máy và cả những người không làm việc ở đấy nữa. Tình huống này tất nhiên cho thấy rõ là nếu được thúc đẩy, những người đó sẽ chống lại nhà máy. James quay lại nhìn bố. Anh thấy ông cụ cũng hiểu được điều đó. Chỉ trong mấy phút mà người ông trông nhỏ bé lại và xanh xao hơn. James chợt thấy buồn. Anh bất đồng ý kiến với ông cụ trong hầu hết những vấn đề quan trọng, nhưng dẫu sao, ông vẫn là bố anh. Con không muốn bước qua xác chết của bố. Anh lên tiếng như đang đứng một mình với ông trong căn phòng. Điều con muốn là một sự thay đổi từ cấp chóp bu với những nhu cầu của mọi người được tôn trọng. Chàng đưa tay lấy tập hồ sơ từ Ben, mở nó ra, rồi đẩy ra giữa bàn. Những tài liệu này quy định rõ bố vẫn ở lại công ty với chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng con sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành. Sandy có vẻ sửng sốt, ông cụ lẩm bẩm. Như thế là con nắm trọn quyền hành rồi còn gì? James vẫn im lặng. Aiden lúc ấy đang chăm chú nhìn bố, rõ ràng là chờ ông nói thêm điều gì đó. Khi thấy Sandy im lặng, anh quay sang James hỏi, thế còn tôi? Chú à, tôi đúng ra là phải ở vị thế mà anh vừa lấy đi. Chú sẽ ở chức vụ cũ trước đây, James nói, chú là người đại diện tốt. Nhưng anh đã lấy đi mất chỗ lẽ ra là của tôi. James có lẽ đã chỉ cho Aiden thấy rằng anh chỉ lấy lại vị thế của mình thôi. Điều này tốt cho nhà máy. Chúng ta cần thay đổi cấp lãnh đạo để có được sự tín nhiệm. Những người đang ở ngoài kia, hãy nhìn họ đi. Họ có sức mạnh nhờ vào số đông và họ đúng. Chúng ta phải dọn sạch những bê bối mà chúng ta đã tạo ra. Đây không phải là chuyện về chú hay tôi, Aiden ạ, và cũng không phải về Sandy mà về thị trấn Middle River. Nhà máy hoạt động tốt là thị trấn phát triển tốt, đơn giản chỉ có thế. Chương 29. Tim tôi đập rộn rã. Tôi không biết diễn tả những cảm nghĩ của mình khi nhìn đám đông với tấm biểu ngữ bên dưới. Ngồi ở căn phòng nhỏ, lúc ấy tôi đang băn khoăn không biết chỉ một trường hợp Phoebe không thôi có đủ đem lại kết quả nào không, và đang nghĩ là Grace đã đúng khi cho rằng những người dân ở thị trấn nhỏ thường khăng khăng ôm giữ những bí mật không mấy tốt đẹp cho dù nó đi ngược lại lợi ích của họ, nên tôi không hề nghĩ là họ đến đây. Nhưng rõ ràng là họ đang ở ngoài bãi cỏ kia. Những người không hề biết James đang định làm gì, nhưng đã đặt công ăn việc làm của họ vào một chiếu bạc vô cùng nguy hiểm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy niềm vui hoàn toàn như bây giờ, kể cả hôm tôi về lại Washington chạy quanh thăm viếng bạn bè và những nơi quen thuộc cũ. Tấm biểu ngữ căng trên bãi cỏ như một hồi chuông cảnh báo Sandy Mead và nằm trên bàn họp hội đồng quản trị là những thỏa thuận mà James sẽ buộc Sandy phải ký. Ngồi trên những chiếc ghế bành sang trọng là các thành viên hội đồng quản trị đang bị James và tôi thuyết phục. Còn Aiden thì rõ ràng là đang nghĩ đến những ngày tàn của mình. Tôi muốn ở lại đấy. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Sandy ký những thỏa thuận ấy. Tôi muốn thấy Aiden phải uống liều thuốc đắng ấy. Và tôi muốn ôm choàng James nói cho anh ấy biết những cảm nghĩ đẹp đẽ của tôi. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ vì James đã yêu cầu tôi rời phòng họp. Anh lịch sự nói, Annie, giờ chúng tôi cần họp riêng. Và tôi hiểu. Đây không có chỗ cho một người không phải là luật sư, không phải là thành viên của hội đồng quản trị và không phải là người dân Middle River như tôi. Đây không phải là chỗ cho một nhà văn, càng không phải là nơi cho một người từng bênh vực Grace Metellius như tôi. Tất nhiên, tôi cũng thấy chút thất vọng vì không được chứng kiến những gì xảy ra trong phòng họp sau đó. Và bầu không khí ở đây đã làm tôi phấn chấn hẳn lên. Trong suốt cuộc họp vừa rồi, tôi đã giữ một thái độ trầm tĩnh. Tôi không hề có ảo tưởng nào về những con người ở đấy. Ngoài Sam và Ben mà tôi vừa mới gặp, tôi không có người bạn nào trong số đó. Và tôi cũng chẳng mong làm bạn với họ. Tôi chỉ trình bày tất cả sự kiện cùng với những cảm xúc của tôi lúc đó. Nó cũng giống như lúc tôi đứng trên bục với cương vị một nhà văn thành công. Tôi giữ cho hàng trăm thính giả trong một buổi làm công tác từ thiện. Tôi đã giữ cho mình thật trầm tĩnh vì đám thính giả phần lớn là những người tôi không biết tên. Ở ngoài kia là một chuyện khác. Tôi bước ra theo lối cửa trước của ngôi nhà xinh đẹp xây theo kiểu kép bằng gạch đỏ, rồi theo một lối đi tráng nhựa vòng ra phía sau cho đến khi nhìn thấy đám người đang tụ tập trên bãi cỏ và chợt có chút ngại ngùng. Thật ra đây là chiến thắng của họ hơn là của tôi. Tôi về đây chỉ để tìm hiểu tại sao mẹ tôi bị bệnh. Tôi dừng lại và đang bước lùi mấy bước thì Sabina đã nhìn thấy tôi. Lúc ấy, Sabina đang choàng tay qua hồng Phoebe dìu chị ấy đi vì Phoebe vẫn chưa được khỏe. Nhìn thấy tôi, cả hai đã tách khỏi đám đông bước tới. Khuôn mặt hai người lúc ấy lộ hẳn vẻ chiến thắng, cho dù họ chẳng biết gì về những chuyện đang diễn ra trong phòng họp trên ấy. Tôi hít vào một hơi thở dài, nhướng mày, mím chặt môi và gật đầu. Cả hai chị lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi thì dường như họ đang chạy, dù tôi biết Phoebe không có bao nhiêu sức lực để làm thế. Ba chị em chúng tôi sau đó đã ôm choàng lấy nhau, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng lần đầu tiên trong đời. Chia sẻ, đó là từ thích hợp nhất. Trong cuộc sống của chúng tôi, mỗi người đều có những niềm vui riêng, chẳng hạn như những buổi lễ cưới của các chị, những lúc Sabina sinh con, những cuốn sách bán chạy của tôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ chia sẻ niềm vui chiến thắng với cùng một cảm nghĩ như thế. Cho đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ nói đến nó. Trong những tháng có sự thay đổi quyền hành của nhà máy, tuy chúng tôi càng gần gũi nhau hơn, vẫn có một điều không được nói ra. Tôi nghĩ là chúng tôi chỉ muốn hưởng thụ niềm vui của sự gần gũi ấy cho đến khi lìa đời mà không cần phải phân tích nó làm gì. Chúng ta hãy trở lại buổi chiều hôm ấy. Ba chị em chúng tôi ôm nhau vui vẻ chưa được mấy chốc thì những người khác đã đến bên chúng tôi hỏi han về cuộc họp và cất tiếng reo mừng. Tôi được không biết bao nhiêu người ôm choàng, nhiều người tôi chưa hề quen biết. Không sao diễn tả được cảm tưởng của tôi về sự đoàn kết lúc ấy. Tinh thần đoàn kết chính là thứ chúng tôi đang có ở Middle River buổi chiều hôm ấy. Chúng tôi cảm nhận được cái nóng bức của bầu không khí, ngửi được mùi thơm của cỏ non bên dưới, mùi tanh nồng của dòng sông và hương hoa ngào ngạt. Những thứ đó, những người đang ở trong phòng họp không hề hay biết. Họ còn mãi bận ký vào những văn kiện đồng ý về sự thay đổi. Vào lúc buổi họp kết thúc, tất cả chúng tôi đã rời nơi đó. Từ chúng tôi mà tôi dùng là mang ý nghĩa cộng đồng. Phần tôi vẫn ở lại đấy, không rời đi như những người khác. Tôi chỉ ngồi trong xe, trong khi những người dân Middle River cuối cùng cũng trở về với cuộc sống của họ, lòng hoàn toàn thanh thản nhìn ánh mặt trời đang xuống dần những chót cây phía tây. Tôi rút cây châm ra và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Annie! Shit! Tôi đeo đôi kính râm vào, ngồi theo dõi xem ai là người rời phòng họp trước hết và tâm trạng qua vẻ mặt của họ ra sao. Ben xuất hiện trước hết. Ông ta cần đi để kịp lên chuyến phi cơ trở về Des Moines. Nhưng khi nhìn thấy xe tôi đang đậu sau xe ông ta, ông bước lùi lại, hôn nhẹ lên má tôi. Chồng ông ta có vẻ hài lòng với kết quả buổi họp. Chắn chắn vậy. Annie! Chờ đã, tôi gạt Grace sang một bên. Người bước ra sau đó là Sam. Vừa ra khỏi cửa là ông ta đốt điếu xì gà. Rõ ràng ông thấy nhẹ người với hơi thuốc cũng như với những gì xảy ra bên trong. Ông ngồi vào xe, đang cho lùi ra khỏi bãi đậu thì nhìn thấy tôi. Ông lái thẳng đến chỗ xe tôi đang đậu, dừng lại cạnh cửa xe. Ông hít một hơi thuốc rồi nói, cô làm được lắm. Theo ông thì tốt đấy chứ, tôi hỏi. Tôi nghĩ là tốt. Rồi ông nhìn tôi vẻ trìu mến. Giá mẹ cô nhìn thấy được cô ngày hôm nay, chắc bà sẽ tự hào lắm. Cổ họng tôi như nghẹn lại, khiến tôi không nói gì được nữa. Qua làn nước mắt lưng tròng, tôi mỉm cười để cảm ơn ông. Nhận xét vừa rồi đối với tôi có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng vậy, mẹ tôi sẽ tự hào về tôi. Vừa nhận thức được chuyện ấy, thì tôi nhìn thấy Aiden và Sandy rời khỏi tòa nhà. Aiden bước nhanh về phía chiếc SUV màu đen, vào xe đóng sập cửa lại vẻ giận dữ. Bánh xe anh ta cà mạnh lên mặt đường khi anh ta lái đi. Đúng là cơn giận của một đứa trẻ, nhưng tôi không ngạc nhiên bởi thái độ đó. Trước giờ, anh ta vẫn là người muốn gì được nấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ta thất bại. Sandy có vẻ tự chế hơn, nhưng sự thất vọng của ông ta hiện rõ ở đôi vai sệ hẳn xuống. Bước đi và các cử động khác như mở cửa xe, đặt người vào phía trong xe, đầu gục xuống khi ngồi vào tay lái, chậm chạp hơn và trông có vẻ mệt mỏi. Tôi không có chút thương hại đối với con người này như James, nhưng tôi nhìn thấy rõ là một thời đại đã đi qua. Sandy lái xe đi, hai mắt tôi vẫn nhìn ra cửa xe, chờ đợi. Annie, tôi vẫn phớt lờ Grace. Tại sao cháu không để ta nói? Chúng ta là bạn mà. Bà là quá khứ của cháu, có lẽ là hiện tại nữa, nhưng đây là tương lai. Ta chỉ muốn cháu biết là, chỉ muốn cháu biết. Lúc đó tôi chẳng chú ý đến bà nữa, vì Cyrus và Harry đang rời tòa nhà. Vẻ mặt cả hai trông có vẻ buồn bã. Họ trao đổi với nhau vài câu gì đó, rồi lái xe đi. Phải 5 phút sau mới thấy Brett và 5 phút sau nữa Lowell mới ra khỏi tòa nhà. Không bao lâu sau đó, Marshall Greenwood từ phía sau tòa nhà xuất hiện. Vẻ mặt trầm tư, ông ta leo lên chiếc xe tuần tra lái ngay đi mà không nhìn thấy tôi. Và tôi vẫn ngồi đấy chờ, chờ đợi và băn khoăn, mãi đến khi cuối cùng James mới xuất hiện. Chương 30. Nicole xin phép nghỉ ốm một ngày. Cô vẫn cố xem xét lại những gì xảy ra giữa mình và Aiden, cố tìm xem cảm nghĩ của mình về chuyện này cùng với ý nghĩa của nó đối với công việc của cô. Aiden đã gọi Nicole suốt buổi sáng, lúc thì tỏ vẻ giận dữ, lúc thì như có vẻ xin lỗi, nhưng cô không có ý định gặp anh ta. Cô đã đến nhà người bạn để ăn trưa. Và khi có tin lan truyền không đi làm, điện thoại ở nhà không ngớt reo. Vì thế mà Nicole biết rõ về những gì xảy ra ở Northwood. Dù vậy, cô cũng không có ý định đến đấy. Nhưng Nicole vẫn cứ nhìn đồng hồ suốt buổi chiều. Và khi gần đến 4 giờ, cô tự nhiên thấy mình ngồi vào xe và đang trên đường đến nhà máy. Nicole thật ra không hề có ý định đến tham gia cuộc biểu tình phản đối này. Nhưng một thứ gì đó đã kéo cô đến đấy. Mãi cho đến khi cả mặt trước sân cỏ đầy người và tấm biểu ngữ được căng lên, mãi đến khi tất cả mọi người đứng yên lặng nhìn lên những cánh cửa sổ của ngôi nhà, trong đó số phận của Mid the River đang được quyết định, mãi đến khi Annie Barnes từ góc nhà xuất hiện và được các bà chị cô ta rồi mọi người bao vây, lúc ấy Nicole mới biết thứ đã kéo cô phải đến đấy là thứ gì. Và nó chẳng liên quan gì đến chuyện Thủy Ngân cả. Đó là con gái cô. Caitlin hầu như không biết là mẹ nó đang có ở đấy và dường như hoàn toàn vui vẻ hòa nhập trong đám người đang bao vây Annie. Con gái cô giờ đây trông rất xinh đẹp giữa đám đông ấy, đang được họ chấp nhận và vô cùng vui sướng. Con gái cô, có phải đây là Caitlin của cô không? Một cô gái đã trưởng thành, đã hành động độc lập và theo niềm tin của mình hơn cả chính cô. Nicole vẫn đăm đăm nhìn con gái. Một lát sau, Caitlin đưa mắt nhìn nhanh về phía Nicole. Nhận ra mẹ, nó hơi giật mình, rồi thỉnh thoảng nhìn về phía Nicole. Nicole cố mỉm cười, nhưng trong tâm trạng quá hoang mang, nụ cười không sao nở ra được. Như cảm nhận tâm trạng ấy của Nicole, Caitlin đã ở lại sau khi những người khác quanh nó bắt đầu lấy xe hơi trở về nhà. Nó dường như cũng ở trong một tâm trạng như mẹ nó. Sau cùng, Nicole đã đến gần nó hơn và nói, mẹ không biết là con có ở đây. Dù hoang mang, vẫn có chút thách thức trong giọng nói của cô con gái. Tiệm đóng cửa sớm, con tưởng là mẹ ốm chứ. Nicole chợt thấy chán ngấy cái lối bảo chữa quanh co trước kia, nên đã trả lời thẳng. Mẹ thấy cần nghỉ làm việc một hôm. Và khi biết được chuyện này, mẹ thấy mình cũng cần đến đây. Ông ấy có biết mẹ có mặt ở đây không? Nicole biết con gái muốn nói đến Aiden. Cô nghĩ có thể anh ta nhận được cú điện thoại của người gác cổng khi xe cô đi ngang qua, hoặc có thể anh ta nhìn ra cửa sổ thấy cô, hoặc biết qua một nguồn tin khác. Vào lúc này, anh ta có biết không? Nicole nhún vai. Có thể, nhưng không chắc. Thế còn công việc của mẹ? Kate liền hỏi. Ông ấy dám đuổi việc cô Sabina vì cô ấy dám đề cập đến từ Thủy Ngân với người khác. Mẹ có mặt ở đây tham gia vào vụ biểu tình mà không sợ sao? Nếu biết được, ông ấy sẽ đuổi việc mẹ. Nếu ông ta muốn thế thì cứ việc làm, mẹ biết làm sao được. Kate liền như bị sốc khi nghe mẹ nói thế. Còn không tin là mẹ bình tĩnh như thế. Công việc làm trước nay vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ. Trước đây là vậy. Có lẽ giờ đây nó chẳng còn như thế nữa. Mẹ cũng không biết. Kate liền chợt thấy căng thẳng. Vẻ mặt nó biến đổi nhanh sau đó. Có chuyện gì xảy ra à? Giữa mẹ và bố? Nicole lắc đầu, buồn bã, mỉm cười. Không, mọi việc vẫn như cũ. Mẹ không chắc là bố con biết gì về chuyện này. Quả là điều đáng buồn. Trong cuộc sống của Nicole, Anton như một kẻ đứng ngoài cuộc. Sự hiện diện của hai người trong ngôi nhà như hai con tàu chạy ngang qua trong đêm tối, chẳng có chút gì vui vẻ. Có thể nào hàn gắn được mối quan hệ ấy không? Cô không biết. Thấy Kate liền đang chờ mình nói một điều gì đó, Nicole hỏi, vậy con thích làm việc ở tiệm bán áo quần ấy à? Vâng, mấy cô gái họ Barnes đó là bạn của con à? Các cô ấy thích con, giọng nó lại đầy vẻ thách thức. Mẹ cũng thế, mẹ cũng thích con là con của mẹ mà. Mẹ cho con là một sự thất bại, nhưng các cô ấy không nhìn con như thế. Mẹ chẳng bao giờ bảo con là một sự thất bại của mẹ cả, mẹ không cần phải nói toạc ý ấy ra con mới hiểu. Kate liền lại ngước cằm lên, con có một người bạn trai, ngay cả chuyện đó mẹ cũng không biết. Không, Nicole không biết, bạn trai, chuyện đó có ý nghĩa gì? Tên anh ấy là Kevin Stark. Kaylin nói tiếp, anh ấy sống ở bên kia sông. Và trước khi mẹ bực mình nổi nóng, nói với con là mẹ sẽ bảo Aiden đuổi việc bố anh ấy, mẹ cần phải biết là con biết rõ việc mình làm, con sẽ không lấy Kevin. Ngay bây giờ thì anh ấy không còn là bạn trai của con nữa. Con sẽ học đại học để có thể đi khỏi Middle River và con sẽ lập gia đình khi có nghề nghiệp ổn định, để cho chuyện con xấu xí hay quá mập không còn là vấn đề nữa, vì người ta sẽ nhìn con theo con người thật của con. Nó đưa ngón tay cái chỉ vào ngực, con người thật của con trước hết. Nicole không biết bắt đầu như thế nào. Cô muốn biết về bạn trai của nó, nhưng e chuyện này lại đưa đến một vấn đề mới, nên chỉ lặng lẽ bảo, con không xấu mà cũng không mập. Vấn đề ở đây là Kevin không quan tâm đến những thứ đó. Và lũ bạn của con ở trường cho là đi chơi với một người nào đó là con đã ngon lành lắm rồi. Đi chơi nghĩa là sao? Mẹ biết chuyện đó mà. Con có ngủ với nó không? Nico hỏi. Thế mẹ có ngủ với ông Aiden không? Kaylin vặn lại ngay. Khoan đã, mẹ là người lớn, mẹ biết lo cho chính mình. Con hãy còn là một đứa trẻ nít. Không, con không còn là con nít. Kaylin la lên. Nước mắt nó đã trào ra. Đó chính là vấn đề giữa con và mẹ. Con không còn là con nít. Tại sao mẹ không thấy điều đó? Con đã có thể sinh con như ba đứa bạn con ở trường, nhưng mẹ chắc không biết chuyện đó vì mẹ nhìn thấy mấy chiếc áo rộng thùng thình của chúng và cho là chúng mập. Con biết tự bảo vệ lấy mình, mẹ à. Con biết mình muốn thứ gì. Kevin đối xử với con như một người bình thường. Mấy cô ở tiệm Miss Lissy's Closet cũng thế. Con muốn sống với những người đã đối xử với con như một người bình thường. Nó đột nhiên ngừng lại như không còn gì để nói thêm. Trái bóng giờ đang ở phần sân của Nico mà cô thì chưa bao giờ giỏi chơi bất cứ môn thể thao. Vì thế, cô muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo, cố không để cho những mối xúc cảm rối bỏng bong lúc nào cũng tạo nên mâu thuẫn giữa cô và Kaylin. Nico đang nghĩ xem mẹ sẽ nói gì nếu Kaylin là con gái của một người bạn thay vì của chính mình. Mẹ muốn đối xử với con như một người thường, Nico lặng lẽ nói. Vậy mẹ hãy làm thế đi, Kaylin van nài. Nhưng mẹ chẳng làm gì được nếu không biết con đang nghĩ gì hay có những cảm xúc gì. Có lẽ nếu con không chia sẻ những ý nghĩ và những cảm xúc ấy với mẹ, thì mẹ vẫn cứ nhìn con như một đứa trẻ. Có phải đó là lỗi của con không? Kaylin hỏi, vẻ khổ sở. Nicole vội đáp, không, lỗi của mẹ. Mẹ đã không hỏi con, vì thế mẹ sẽ thay đổi. Lần này, Nicole chợt ngừng lại. Cô đã chạm đúng vào trung tâm của vấn đề. Chắc Kaylin cũng cảm nhận được điều đó, vì cô bé đã hạ cằm xuống và đôi mắt chợt lộ ra một cái nhìn tha thiết làm Nicole cảm động. Không nói thêm lời nào, cô tiến đến gần con gái, đưa hai tay ôm choàng lấy nó trong một nỗi vô sướng vô tận. Cô không biết phải giải quyết ra sao về việc ông chồng và cũng chẳng biết làm gì với Aiden. Nhưng Kaylin thì khác, cô không thể để mất nó. Sabina cảm thấy là mình đã đạt được thắng lợi khi rời Northwood. Nàng tự hào là người của gia đình Barnes và chị của Annie. Nàng tự hào là một người dân ở Middle River và là người bạn của tất cả những người đã đến nhà máy hôm nay. Nàng thậm chí còn thấy mình không bằng hai đứa con của nàng là Lisa và Timmy khi bọn chúng nhìn thấy những điểm tốt đẹp của Annie trước nàng rất lâu. Nhưng tất cả những thứ trên vẫn không sao lấp được cái cảm giác trống rỗng. Giống như nàng hãy còn thiếu một thứ gì đó, nhưng lại chưa hình dung ra được. Mãi cho đến khi nàng cho xe vào đậu tại ngôi nhà màu xanh nhạt trên đường Randolph. Lúc đó hình ảnh ấy mới hiện ra, con người bằng xương bằng thịt đang đứng tựa vào thùng sau xe, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo và như đang sốt ruột chờ nàng. Ron, chồng anh không có chút gì giận dữ, nhưng nàng cũng không hoàn toàn biết rõ tâm trạng anh ấy lúc này như thế nào. Sabina đậu xe bước lại. Khi còn cách chồng độ một sải tay, nàng lên tiếng trước thăm dò. Chào Ron. Chào em. Ron nhẹ nhàng đáp lại. Cuộc tập họp chắc ngoạn mục lắm nhỉ. Sabina gật đầu. Anh có nghe nói về James không? Có. Tin đồn lan rất nhanh đến khu bến tàu. Mọi người đều hài lòng. Còn anh? Ron gật đầu. Thay đổi như thế là tốt cho nhà máy. Ông cụ Sandy về vườn là phải. Còn Aiden, James sẽ kìm hãm anh ta lại. Ron lại gật đầu, lần này chậm hơn, dường như chẳng còn gì để nói thêm. Sabina biết Ron cần nói điều gì, biết Ron cần nghe anh nói gì. Nhưng khi Ron lên tiếng lại, thì câu hỏi anh đã chuyển sang đề tài khác. Em có nghĩ là em sẽ có công việc làm lại không? Em không biết, Sabina chợt lớn tiếng nói. Đó không phải là điểm chính của vụ phản đối vừa rồi. Những người đến tập họp ở nhà máy hôm nay biết là họ có nguy cơ bị gia đình Mead trả đũa, thế mà họ vẫn đến. Vấn đề này còn to lớn hơn là công việc làm của em hay của anh, Rona. Đây là vấn đề về chuyện đúng hay sai, về cái thế giới mà chúng ta để lại cho con cháu chúng ta. Anh biết, Ron như đã khuất phục trước lý lẽ của vợ. Em không hối tiếc về những gì em đã làm, Ron à. Chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn cứ xảy ra như thường, dù em có mất việc làm hay không, vì đã có một người ở Middle River đứng ra gánh vác việc làm chính đáng này. Annie can đảm hơn toàn thể những người ở đây. Anh biết, em đã từng phản đối cô ấy, em không xấu hổ về chuyện đó. Anh cũng từng phản đối em, anh cũng xin lỗi em về chuyện này. Nghe Ron nói như thế, nàng chợt nhớ lại vẻ mặt anh mà nàng đã nhìn thấy trước đây. Sự hối hận. Nàng đã không nhận ra vì trước giờ Ron chẳng bao giờ tỏ vẻ hối hận điều gì cả. Đây là một trải nghiệm mà cả hai chưa từng có. Ron đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Sabina, kéo nàng sát vào người anh ta. Trong toàn thể vụ này, em đúng là hơn hẳn anh. Em có thể sống với anh khi biết được chuyện đó không? Lòng tràn trề hạnh phúc, nàng mỉm cười đáp. Em nghĩ là em có thể. James, mãi đến khi những hội viên cuối cùng của hội đồng quản trị rời tòa nhà James mới thở phào nhẹ nhõm. Người cuối cùng rời nơi đây là Lowell, vị luật sư và cũng là người bạn lâu năm đáng tin cậy của bố chàng. Ông ta đã phải cố giải thích rồi thuyết phục để giúp Sandy chịu chấp nhận thất bại. Không phải là thất bại, James đã nói với Lowell như thế. Chúng ta không thể gọi nó là sự về hưu sớm hay sao? Nhưng Lowell biết rõ Sandy. Ông ấy sẽ gọi đó là một sự thất bại. James, anh đã thật sự nắm con bài chủ. Đó không phải là mục đích chính của tôi. Nếu ông cụ đồng ý thu dọn sạch sẽ mọi thứ, chắc tôi cũng sẽ bằng lòng với vị thế trước đây. Như thế này cũng tốt, cũng đã đến lúc cần có sự thay đổi. Các giấy tờ đều đã được ký và chứng thực. Tôi sẽ đưa đơn từ chức của tôi sáng mai. Không, ông Lowell, ông không cần phải làm thế. Tôi thuộc lớp người cũ, chắc anh sẽ muốn có một ekip riêng. Nhưng ekip này hoạt động tốt, tôi muốn ông ở lại, tôi cần sự giúp đỡ của ông. James đưa tay ra và Lowell nắm lắc mạnh. Sau đó ông ta cầm cặp tài liệu rồi ra đi. Lúc đó James mới bước lại cửa sổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Niềm vui chiến thắng cùng với sự hài lòng mãn nguyện pha trộn với nhau trong tâm trạng James lúc ấy. Thêm vào đó là sự hồi hộp, khích động. James đã phải chiến đấu với bố anh trong một thời gian khá lâu. Sau cùng, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Tia nhìn James bắt gặp một chuyển động cạnh một thân cây bên dưới. Marshall Greenwood trong chiếc áo sơ mi vải bông, quần jeans, giày ống màu nâu đang nhìn lên cửa sổ. James ra dấu cho ông ta đi vào nhà và chỉ về phía cửa sau. Anh đứng ở đầu cầu thang chờ ông ta ì ạch leo lên. Chắc ông đang chờ tôi, James nói. Chỉ còn cách bậc thang cuối một bước, viên cảnh sát trưởng đưa tay vịnh thành lan can, thở hổn hển. Giọng ông ta khàn đặc. Chúng tôi biết rằng bố anh không còn làm việc nữa. Không biết tôi có như ông ấy không? Không, trừ phi ông muốn thế. Tôi muốn gì cũng chẳng quan trọng. Anh bây giờ là sếp rồi. Chỉ là sếp ở nhà máy thôi. Tôi sẽ không kiểm soát cả thị trấn như bố tôi trước đây. Tôi hiện có bao nhiêu công việc cần làm, đâu có thì giờ. Marshall có vẻ ngờ vực. Anh sẽ không đuổi việc tôi chỉ vì... Vì ông đã làm khó dễ Annie à? Ông đã biết dừng lại rồi. Chuyện ấy như thế là xong. Nhưng điều ông cần phải làm kế đến là làm sao để không sợ người ta khám phá ra. Marshall nhìn đăm đăm James. Anh có ý nói gì? James không đáp, chỉ nhìn ông ta. Marshall chớp mắt rồi lên tiếng. Thế anh đề nghị tôi nên làm gì? James bước lại bàn, lấy tờ giấy viết tên một trung tâm cai nghiện đưa cho Marshall. Nó ở bang Massachusetts. Ông và Edna có thể đi nghỉ phép một thời gian. Sẽ không ai biết là ông đến đấy. Có phải đây là một đòi hỏi nếu tôi còn muốn giữ việc làm của tôi không? James lắc đầu. Chỉ là đề nghị của một người quan tâm đến ông. Marshall nhìn đăm đăm James trong một phút nữa, rồi quay người bước xuống cầu thang. James không biết ông ta có nghe theo lời khuyên của anh không. Nhưng anh chỉ có thể làm được thế. Hơn nữa, James chợt sốt ruột muốn rời nơi đây. Trở lại phòng họp, anh thu thập giấy tờ tài liệu của mình. James không biết Annie đã đi đâu, nhưng anh cần phải đi tìm và nói chuyện với cô. Chương 31. Tôi tỉnh người ngay khi James từ bên trong ngôi nhà bước ra trong bộ đồ lớn màu xanh hải quân, với thân hình rong ròng cao, nét mặt rắn giỏi và mái tóc bạch kim. James trông nghiêm trang đường bệ như bất cứ một nhân vật tiếng tăm nào ở Washington mà tôi gặp trước đây. Chàng đang hướng về chiếc SUV trên bãi đậu xe thì chợt nhìn nhanh sang một bên và thấy xe tôi. Xe chúng tôi là những chiếc cuối cùng còn lại ở đây. Gương mặt James chợt sáng hẳn lên và nhìn thấy chàng, tim tôi đập mạnh. Tôi phải đưa tay áp mạnh lên ngực, cố nén sự hồi hộp. Trong khi bước lại phía tôi, chàng tháo lỏng cổ áo sơ mi, cởi áo vét ra và nở một nụ cười thật tươi khi đến gần. Chàng để áo vét lên nắp capo xe tôi, mở cửa xe vào ngồi ghế bên phải, một tay choàng qua ghế ngồi của tôi. Tôi nhìn thấy vẻ hân hoan chiến thắng trên gương mặt ấy và nghĩ thế nào James cũng đưa ra những nhận xét về chiến thắng vừa đạt được, thì chợt nghe chàng nói: "Em thật phi thường." Có lẽ lúc ấy tôi đỏ mặt, một điều mà trước nay tôi chưa hề có. Tôi bẽn lẽn: "Em chỉ nói lên những điều em biết." Nụ cười James biến mất. "Anh xin lỗi vì đã cố giữ bí mật về chuyện này. Đây là chuyện anh muốn làm lâu nay. Khi cơ hội đến, anh biết là mình phải tiến hành ngay. Nếu có chuyện không ổn, anh sẽ không có cơ may thứ hai. Vì thế mà anh đâm ra rất dè dặt, đầy ngờ vực. Anh sợ họ khám phá được dự tính của mình và tìm cách phá hoại các nỗ lực của chúng ta. Bố anh thành thạo chuyện đó lắm. Tiền bạc làm được mọi chuyện mà. Em hiểu. Nhưng anh đã lầm. Mối quan hệ này cần có cả sự tin tưởng nữa. Mối quan hệ này... Tôi chợt thấy đó vừa là một ước muốn tha thiết, vừa là một nỗi sợ hãi. Ước muốn thuần túy thuộc về con tim, còn nỗi sợ hãi lại có liên quan đến thực tế. Tôi nhún vai, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Mối quan hệ giữa chúng ta còn quá mới mẻ, chúng ta chưa hiểu nhau nhiều. Mặt James chợt tối sầm lại. Vậy nếu anh yêu cầu em ở lại đây và chung sống với anh, em sẽ không đồng ý à? Tôi chẳng còn giữ được vẻ tự nhiên nữa. Tôi phải đưa tay áp lên ngực, cố nén sự xúc động. James, đừng nói những chuyện như thế. Anh nói thật đấy. Nhưng chúng ta hiểu nhau chưa nhiều. Anh không thể biết được chuyện gì xảy ra khi một nhà văn bị dằn vặt, dây dứt với một cuốn sách đang viết đâu. Nó có giống như một cơn khoái cảm cực độ không? James tỉnh bơ hỏi. Không, tôi đáp, hoàn toàn không giống như thế. Nó giống như anh đang sống với một người không hiện hữu ở đây. Greg đã sống được mà. Greg khác, anh ta không sống như thế. Có một điều cần xem xét. Em sống ở Washington, em có một căn hộ tốt và một cuộc sống ở đấy. Một điểm nữa, em thuộc gia đình Barnes, còn anh là người của Mead. Barnes và Mead không chung sống với nhau. Điểm thứ ba là con bé Mia. Nếu em đến ở với anh và rồi sau đó thấy là em và anh thủ ghét nhau, em phải dọn đi, con bé Mia sẽ bị tổn thương. Anh không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Chuyện gì? Chuyện con bé Mia bị tổn thương à? Chuyện em dọn đi. Annie, anh cho chuyện này là tốt. Chưa bao giờ anh có cảm nghĩ về một người phụ nữ giống như cảm nghĩ của anh đối với em bây giờ. Chưa bao giờ. Nhưng em là một người thuộc dòng họ Barnes. Tôi la lên như một đứa trẻ hờn dỗi. Đúng, vì em là Annie Barnes, James lặp lại. Nhưng thay vì với một giọng trẻ con như tôi, giọng chàng có vẻ vị nể. Vị nể. Người phụ nữ nào mà không muốn được người đàn ông vị nể? Người phụ nữ nào mà không mơ ước chuyện đó? Nhưng mơ ước là một chuyện. Thế còn April, anh đã sống với cô ấy trong 6 năm trời trước khi nhận ra là hai người không hợp nhau. Tôi chưa nói hết câu thì James đã lắc đầu. Anh sống với April 6 năm vì anh nhận thấy cuộc sống ấy không hợp. Ít nhất trong thâm tâm anh đã nhận thức được chuyện đó. Anh chưa bao giờ hỏi cưới cô ấy. Tôi đưa cả hai tay lên. Đừng nói chuyện đó, nghe kinh khủng lắm. Trước khi hạ cả hai tay xuống, tôi dùng bàn tay đập một con ruồi đang bay quanh đầu tôi. Thật đấy, James, tôi hăng hái nói, hãy nhìn công việc đang chờ trước mắt. Cho dù như thế nào, thì anh cũng vừa gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Hiện anh đang là người đứng đầu cả nhà máy, không còn là người chỉ phụ trách phần phát triển sản phẩm nữa. Rồi còn việc phải tìm ra những người nào bị ảnh hưởng của các vụ rò rỉ ấy và thu xếp chuyện chăm sóc họ. Đây không phải là lúc anh thực hiện một thay đổi lớn cho chuyện riêng tư. Anh không đồng ý với lý lẽ của em. Đây chính là thời điểm tốt nhất, James lý luận. Anh muốn khi trở về nhà, anh đã có một người nào đó. Mia, cái nhìn của James cho thấy là điều tôi nói không đúng ý của chàng. Ok, tôi nói, nhưng ba lý lẽ mà em nêu ra trước đây vẫn còn đó. Chúng ta đã là những con người trưởng thành, chúng ta phải có ý thức. Con ruồi giờ đây đang bay quanh đầu James. Tôi nhìn chàng và đưa tay xua nó. Em nghĩ đó là Grace. James khịt mũi tỏ ý không tán thành. Một sự phiền nhiễu chứ tốt lành gì. Em không có ý đó. Grace đây là Grace Metalius, chứ không phải Grace là điều tốt lành. Bà ấy hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếng rủ rủ của một con mèo hay tiếng bay vo ve của một con ruồi. James vừa có vẻ thích thú, vừa tò mò. Grace Metalius đã chết nhiều năm rồi. Tôi nhìn thẳng chàng nói, em đã có những cuộc trò chuyện với bà ấy. Vậy sao? Tôi gật đầu, sẵn sàng chờ đón câu chế nhạo của James. Chúng tôi bắt đầu trao đổi những câu chuyện với nhau khi em hãy còn là một cô bé. James chợt đổi sang giọng nghiêm trang. Nếu em định dọa anh bằng cách tự vẽ ra hình ảnh một người đầu óc không bình thường thì chuyện ấy không hiệu quả gì đâu. Em là người viết văn. Các nhà văn vẫn có óc tưởng tượng phong phú. Anh cũng đoán là hồi còn bé em cần có một người bạn. Anh tưởng tượng hồi ấy cuộc sống của em ở đây không được dễ dàng lắm. Vậy em hãy cho anh biết bà ấy đã nói gì. Anh chàng lý luận nghe cũng hợp lý, khiến tôi không thể không trả lời được. Bà ấy bảo em là cô bé viết văn hay và một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà văn có tiếng tăm. Bà ấy đối với em giống như một người chị lớn tuổi, một người bạn trong trí tưởng tượng. Bà ấy đã khuyến khích em. Và bây giờ thì sao? Tôi phải suy nghĩ cho câu trả lời này. Không đơn giản. Giờ thì chúng tôi tranh cãi nhau, tôi đáp. Ví dụ như bà ấy thúc giục em làm những chuyện mà em thấy không đúng. Bà ấy muốn em phải tức giận. Tức giận à? Tức giận về những chuyện sai lầm nhỏ nhặt nhất ở Middle River. Omi bảo Grace đang dùng em như một phương tiện để báo thù. Nhưng em không thể làm được vì khi nhìn sâu vào thì thị trấn nào cũng có những sai lầm của nó cả. Còn một vấn đề khác của sự tức giận là nó làm cho mình mệt mỏi, kiệt sức. Em không muốn mình tức giận theo lối đó trong 20 năm kế đến của cuộc đời em. Chẳng có thứ gì là hoàn hảo và không có ai hoàn hảo cả. Tôi ngừng lại, nhận ra là mình đang tranh cãi với Grace. À này, bà ấy cho là anh đẹp trai. Bà ấy nói như thế ngay lần đầu tiên em thấy anh chạy bộ. Vậy à? James hỏi có vẻ hài lòng. Bà ấy còn nói gì về anh nữa? Bà ấy hỏi anh sống ở đâu, lập gia đình chưa, đại loại như thế. Bà ấy cứ giục em phải cố chạy nhanh hơn anh. Lời khuyên tốt. Bà cũng gọi anh là tên ma vương số một. Bà ấy thích chất kịch của câu chuyện. Bà ấy vẫn nghĩ là em nên viết một cuốn sách về những chuyện xảy ra ở đây. Đó là điểm mà em và bà ấy vẫn tranh cãi. James yên lặng, một nếp nhăn xuất hiện trên trán. Sau cùng chàng nói, có thể viết thành một cuốn sách hay. Em đã bảo anh là em sẽ không viết mà. Giọng tôi trở nên gay gắt. Em đã nói với bà ấy và mấy chị của em là em không viết. Nhưng em có quyền. James, em không muốn viết một cuốn sách về chuyện này. Em đã từng sống với nó rồi. Tại sao em lại muốn sống với nó nữa? Chẳng phải đó là điều mà các tiểu thuyết gia vẫn làm đó sao? Một số, nhưng em không muốn viết một cuốn sách về chuyện này. Ngoài ra, câu chuyện vẫn chưa xong. Còn phải xem thử cuối cùng chuyện gì xảy đến cho nhà máy khi tin tức về vụ này lọt ra ngoài. Anh biết, giọng James lại trở nên nghiêm trang. Và chuyện đó lại đưa chúng ta đến điểm cũ. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn em về với anh. Tôi bực mình đưa một tay lên nói. Làm sao anh có thể nói chắc như thế? Anh biết mình có thể nói chắc được. Em khác hẳn những người phụ nữ mà anh từng quen. Khác hẳn, kỳ cục, dễ cáu giận. Ồ, và bố anh đã nói như thế nào nhỉ? Tâm thần bất ổn. Ông cụ hoàn toàn sai. Nhưng làm sao anh biết được? Tôi hỏi, rồi ngạc nhiên thấy James đang mở nút áo sơ mi. Anh đang làm gì thế? Anh đang làm gì thế? James, tôi nói nho nhỏ, rồi đưa mắt liếc nhìn quanh. Ngày đang tàn dần, nhưng trời hãy còn sáng. Ở đây à? James nắm lấy bàn tay tôi, luồn nó vào bên trong áo sơ mi của anh và hỏi. Em có thấy nó đập như thế nào không? Bên dưới lớp lông ngực, làn da ấm áp là tiếng đập rất mạnh dưới bàn tay tôi đang áp vào đó. Đó là điều xảy ra mỗi khi anh gần em. Anh có cảm tưởng như mình sinh động hơn trước đó. Tôi muốn kêu lớn lên. Đúng, em cũng cảm thấy như thế. Nhưng tôi thấy sợ hãi. bao nhiêu chuyện đã xảy ra quá nhanh. Ngoài ba lý do hợp lý tôi nêu trước đó, còn có một vấn đề nữa. Đó là tình yêu. Vâng, là tình yêu. Tôi không về Middle River để tìm kiếm tình yêu. Hơn thế nữa, giá đêm đầu tiên về đến đây, tôi biết mình sẽ tìm thấy tình yêu. Có lẽ tôi đã quay xe trở về lại Washington. Tôi có yêu James không? Làm thế nào tôi biết được chuyện đó? Tôi chưa hề nhìn thấy James ứng xử trong những tình huống của cuộc sống mà đôi vợ chồng cần phải đối diện. Bố mẹ tôi đã thương yêu nhau. Tôi ước mong được như họ. Và đúng là tôi muốn có một Adam hoàn hảo mà Grace vẫn tìm kiếm. Có lẽ James là con người đó. Nhưng làm sao tôi có thể nói chắc trong khi cả hai chúng tôi đang phấn khích mạnh sau khi đánh bại được Sandy và Aiden? Có bao nhiêu người mà các bạn biết đã đến với nhau và cứ nghĩ là họ yêu nhau tha thiết, để rồi sau đó đối diện với thực chất của cuộc sống họ lại thấy không hợp nhau. Ngoài ra, James chưa hề nói yêu tôi. Tôi để nguyên tay trên ngực James, tay kia sờ nhẹ lên mặt chàng và đặt cả tâm hồn mình vào giọng nói. Tôi van nài chàng. James, em cần thời gian. Anh có thể cho em thời gian không? Phải mất 4 tháng, tôi cứ phân vân giữa tình yêu càng lúc càng sâu đậm với James và những lý lẽ chống lại nó. Tôi thấy sợ hãi. Trước đây, tôi vẫn thích nhiều người. Tôi còn thấy yêu mến họ nữa. Nhưng không gì so sánh được tình cảm của tôi dành cho James. Chúng len lỏi vào mọi khía cạnh cuộc sống của tôi, từ chuyện chạy bộ đến lúc ăn, lúc ngủ, khi làm việc hay giao tiếp bạn bè và đến chuyện tình dục nữa. Tôi không sao quên được chuyện đó. Các bạn có tin không? Ồ, chúng tôi cũng khám phá ra những khác biệt. Tôi muốn tách cà phê của tôi đen đậm, chàng lại muốn cà phê nhạt hơn. Tôi thích uống cà phê trong một cái ly bằng gốm sứ. James lại thích uống với cái ly du lịch của chàng. Tôi thích Starbucks, chàng thích Dunkin' Donuts. Và không chỉ về cà phê, còn có những khác biệt khác, như là chàng thích kẹo trái cây hơn là sô-cô-la. Nhưng đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt so với một hình ảnh to lớn hơn. Trước hết là con bé Mia. Đến đầu mùa thu là con bé đã đi được. Không có gì làm tôi vui sướng hơn khi trở về Middle River từ Washington sau 1-2 tuần lễ ở đây và nhìn con bé chạy nhanh đến tôi, đôi tay bé bỏng chờ tôi bồng lên và ôm lấy. Điểm thứ hai là công việc. Cho đến ngày nay, tôi vẫn thấy nể phục cách James xử lý vấn đề thủy ngân. Chàng đã thật sự giải quyết nó, dùng lợi nhuận của nhà máy cung cấp cho những người bị tổn thương vì chất độc ấy. Và đã tỏ ra rộng rãi trong công việc này, khiến cho mọi sự kiện tụng đều không cần thiết đối với họ nữa. Tất nhiên, cả Sandy lẫn Aiden đều không hài lòng. Họ tố là chàng đánh cắp tiền bạc của nhà máy, nhưng James vẫn giữ vững lập trường. Chàng đưa các chuyên gia vào lo những khía cạnh về luật pháp và kinh tế, và mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa. Về công việc của tôi, sống ở đâu chẳng phải là vấn đề. Thật ra, tôi đã sửa soạn cho cuốn sách của tôi ở văn phòng tại nhà James, vì cho dù quanh tôi có con bé Mia và người vú nuôi, ở đây vẫn yên tĩnh hơn căn hộ của tôi ở thành phố. Thứ ba là gia đình. Gia đình James như một cây gai đâm vào hông chàng, vì cả Sandy lẫn Aiden không ai chịu chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Họ đã cố lôi kéo Cyrus và Harry về phía họ và tìm mọi cách phá hoại những kế hoạch của James. Về mặt lý thuyết, mưu đồ ấy có lẽ đã có kết quả. Với 8 người trong hội đồng, tỷ lệ cân bằng này tạo nên sự bất phân thắng bại. Nhưng James đã đánh bại mưu toan của bố chàng bằng cách bổ nhiệm một đại diện của Middle River làm hội viên thứ 9. Sự bổ nhiệm này được đăng tải với những hàng tiết lớn trên trang đầu của tờ Middle River Times. Khi Sandy biết được chuyện xảy ra thì quá muộn. Cả Middle River sẽ phản ứng quyết liệt như thế nào nếu Sandy vô hiệu hóa sự bổ nhiệm ấy. Còn gia đình tôi? Thật không tin được. Sabina được thâu nhận làm việc lại và Phoebe cũng từ từ bình phục, tuy rất chậm. Và tiến trình này đang tiếp tục trong khi tôi viết những dòng này. Hai chị tôi đã phản ứng như thế nào trước việc James trở thành một phần có ý nghĩa của tôi? Nhẹ nhàng, dễ dàng, dường như không ai ngạc nhiên cả. Cũng như trước đây, hai chị đã nhìn tôi với một nhãn quan mới, giờ họ cũng nhìn James như thế. Và họ rất thích có thêm một người thuộc dòng họ Mead vào gia đình. Thái độ sau này làm tôi kinh ngạc nhất. Tôi cứ nghĩ là họ cũng mang trong lòng mối ác cảm mạnh của hai dòng họ Mead, Barnes như tôi. Tôi đinh ninh là cả thị trấn cảm thấy chuyện đó. Nhưng quả thật, đó là do sự tức giận của tôi tạo ra. Khi đã loại bỏ sự giận dữ của mình, tôi có thể nhìn thấy sự thật. Tên họ có nghĩa gì? Nó đâu phải là thứ gì ghê gớm lắm. Tên họ chẳng quan trọng gì cả. Con người mới quan trọng. Nói về con người, các bạn có biết Sabina đã làm gì không? Chị ấy đã thuyết phục James để chị ấy coi sóc con bé Mia vào những ngày cuối tuần giữa tháng 10 để James có thể bất ngờ đến Washington thăm tôi. Và tôi đã ngạc nhiên thật sự. Tôi cứ yên chí là vào lúc này James còn mãi bận rộn với việc dàn xếp vấn đề thủy ngân và chàng có thể dùng những ngày cuối tuần không có tôi ở đấy để nghỉ ngơi. Vậy mà chàng đã đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa căn hộ của tôi ở Washington với cả một túi đầy kẹo sô-cô-la và đôi mắt nâu ấm áp nhất. Chàng bảo muốn gặp Greg, muốn gặp Barry, Jocelyn và Amanda. Chàng muốn xem nơi tôi ngủ khi không nằm cùng chàng ở Middle River. Chàng muốn nhìn thấy thứ gì đã làm tôi yêu thích Washington. Tất nhiên, có James, mọi thứ ở Washington với tôi đẹp đẽ thêm. Tôi muốn cho các bạn biết điều đó. Nhưng trước hết, để tôi thêm một điểm nữa về Sabina. Mối liên hệ giữa tôi và chị ấy trong mấy ngày giữa hôm chị bị đuổi việc và cú đảo tránh của James cứ tiếp tục nồng ấm thêm mãi. Chị ấy đã thật sự trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Giờ đến chuyện Washington. Tôi yêu mến Washington. Lúc nào tôi cũng yêu mến thành phố đó. Nhưng ngay những hôm tháng 8 vừa qua, khi tôi quay trở lại đón Greg với cái chân bị gãy của anh ta vào dịp cuối tuần ấy, đã có một sự thay đổi. Dù tôi đã chạy bộ qua những đường phố quen thuộc cũ và trong khoảng thời gian tôi đến đây vào mùa thu, cố nhắc mình nhớ những gì mình từng yêu thích và tự thuyết phục là trên quả đất này không có nơi nào khác mình có thể sống được, tất cả đều vô ích, đã có một sự thay đổi. Đúng là tôi có nhiều bạn bè ở Washington, nhưng họ cũng là những người thường xê dịch đây đó. Và New Hampshire lại niềm nửa đón khách. Sau khi gặp James và thấy con tim tôi đã gửi vào đấy, Greg đã đến Middle River thăm tôi. Barry cũng thế. Và mỗi tuần lễ ở Middle River, tôi đều có thêm bạn mới. Thế là tôi có hai nơi mình yêu mến thay vì một nơi. Chúng ta có thể kể đó là một sự thật nữa. Sự thật #11 không? Tại sao không? Vì tôi cũng đã nhầm lẫn trong chuyện này. Khi James bảo tôi về sống với chàng, tôi cho làm thế có nghĩa là mình phải từ bỏ cuộc sống ở Washington của tôi. Sự thật là với những phương tiện như điện thoại, fax, FedEx, máy ảnh kỹ thuật số và Internet, khoảng cách địa lý đã không còn là vấn đề. Các nhà chủ trương chính sách biệt lập có thể tha hồ nói đến những điều không tốt về toàn cầu hóa. Thế giới dù sao cũng đã nhỏ bé hơn rồi. Cuộc sống của tôi ở Washington vẫn tiếp tục, dù rời đây tôi đã bán lại phần hồn của mình trong căn hộ cho Greg và rời lên phía Bắc. Nghĩa là tôi về sống ở Middle River, đây là một thị trấn tuyệt vời. Các bạn không ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, phải không? Và tôi sẽ thành thật với các bạn. Kể ra với tôi, đây cũng là việc tốt khi tôi yêu một trong những người lãnh đạo thị trấn này và biết rằng dù không bao giờ viết thêm một cuốn sách nữa, tôi cũng chẳng phải lo lắng gì về vấn đề tài chính. Những người dân ở phía bên kia sông có thể không đánh giá cao Middle River như tôi, nhưng chắc họ cũng sẽ đồng ý với tôi về một điểm, Middle River là nhà của họ. Và đó là điều tôi nói với Grace. Hôm ấy là một ngày trong tháng 12 có nhiều gió. Tôi ở nhà nghỉ lễ và đang suy nghĩ rất nhiều về Grace. Chúng tôi đã không chuyện trò với nhau kể từ cái ngày trong tháng 8 ấy khi tôi không cho bà nói chuyện với tôi. Tôi đang cảm thấy mình có lỗi về chuyện đó và giữa tôi và bà vẫn còn một câu chuyện chưa kết thúc. Và vì bà không đến với tôi nên tôi đã quyết định đến với bà. Grace Metellius được chôn cất ở Gimonton, một thị trấn nhỏ nơi bà từng sống những năm đã trưởng thành. Thị trấn này nằm ở mạn nam Lakes Region, từ Middle River lái xe đến đó không mấy khó khăn. James biết tôi có dự tính đến đó vì tôi đã nói với chàng về chuyện này, đã vạch sẵn lộ trình và đánh dấu ngày khởi hành lên lệch. Khi thấy thời tiết sáng sớm hôm ấy không tốt lắm, chàng đã nhất định lái xe đưa tôi đến đấy. Đó là một ngày đông u ám. Các cành cây đã trụi nhẵn lá. Những chiếc lá đầy màu sắc trước đó, giờ đây đã nhạt màu rơi xuống đất, rồi được một lớp tuyết mỏng phủ lên trên, càng lúc càng dày thêm. Khi xe chạy ngang qua chiếc cổng hình vòm bằng sắt đánh dấu lối vào nghĩa trang, chúng tôi tìm ra ngay bia mộ của bà. Nó đứng trơ dơ trên một khoảnh đất trống, nhưng gần đấy có một bụi vạn niên thanh và một sườn đồi thoai thoải với những thân cây chưa trụi rải rác đầy đó. Xa hơn nữa là mặt nước phẳng lặng, hầu như bị đóng băng của hồ Meeting House. Đây là khung cảnh mà Grace có thể đã mô tả trong một cuốn sách của bà đã khiến hàng triệu độc giả say mê. Bà đang nằm ở đây một mình với một cái tên được chạm vào đá. James cho xe đậu lại. Chàng ngồi trong xe khi tôi kéo tấm chụp mũ lên đầu, cầm bó hoa cúc nhiều màu mua ở cửa hàng MacReady. Trong số nhiều thứ hoa ở đấy, tôi thấy thứ hoa này là có màu sắc sinh động nhất, sắc đỏ, vàng cam, vàng ròng và hồng, nhưng kiểu dáng lại đơn giản, rất thích hợp với Grace. Tôi đặt bó hoa lên ngôi mộ xây bằng đá granite. Nằm cao trên tấm bia là chữ Metallus khắc bằng chữ hoa, bên dưới là tên Grace, chữ nhỏ hơn. Dưới đó nữa là năm sinh và năm mất của bà. "Cháu xin lỗi bà," tôi nhẹ nhàng nói. "Cháu đã không tử tế với bà trong lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Cháu đã cắt ngang lời bà. Bà là người bạn tốt nhất của cháu khi cháu cần đến một người bạn." Tôi ngừng lại. Một con sóc đỏ kêu lít chít đâu đó trong những thân cây gần đấy. Và dù những tiếng động của rừng cây bị lớp mưa tuyết đang rơi át đi, thỉnh thoảng vẫn có những tiếng răng rắc đâu đó khi một làn gió nhẹ thổi thoáng qua. Tôi khép chặt chiếc áo trùm đầu vào người. Tôi vẫn chưa nghe tiếng Grace. "Cháu đã học hỏi rất nhiều," tôi lặng lẽ tiếp tục. "Hầu hết là về cháu và về tính bướng bỉnh của cháu trong một số vấn đề. Cháu có khiếu viết văn, bà cũng thế. Nhưng chúng ta lại có những khác biệt trong nhận thức cá nhân." Tôi lại ngừng. Grace vẫn không đáp. "Bà còn nhớ vụ tranh cãi lớn cuối cùng của chúng ta không? Đó là sau vụ hỏa hoạn, khi cháu qua đêm ở nhà James. Bà bảo là cháu yêu anh ấy và cháu không thừa nhận. Và bà cứ theo hỏi mãi, thúc giục cháu phải nói cháu muốn thứ gì trong đời. Lúc ấy thì cháu không biết, nhưng giờ thì cháu đã biết. Nhiều thứ cháu muốn là những thứ bà đã có. Cháu muốn có những cuốn sách, cháu muốn có con cái và cháu muốn James. Nhưng có một thứ cháu muốn mà có lẽ bà chẳng bao giờ có. Bà viết về Peyton Place, cháu sống với Peyton Place, và cả hai chúng ta cứ trở đi trở lại với Peyton Place, cho dù chúng ta nhất quyết bảo là chúng ta thù ghét nó. Vậy thì cái gì làm cho nó trở nên lôi cuốn vậy? Đó là một mái nhà, Grace ạ, một mái nhà." Làn gió nhẹ thổi tạt lớp bông tuyết vào mặt tôi, và trong một phút, tôi tự hỏi phải chăng đó là lối Grace muốn nói cho tôi biết hãy xếp bỏ những ý tưởng hay ho ấy và rời khỏi nơi đây. Nhưng cái lạnh của những bông tuyết ấy đã làm cho người tôi dễ chịu hẳn. Tôi cảm thấy người mình như đã được hoàn toàn rũ sạch. Hôm ấy, bà định nói với cháu điều gì đó, trong lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta ấy mà. Lúc ấy là sau buổi họp của nhà máy, cháu đang ngồi trong xe chờ James ra, thì nghe bà cứ nói đi nói lại. "Ta chỉ muốn cháu biết, ta chỉ muốn cháu biết." "Vậy bà muốn cháu biết gì?" Tôi chờ đợi, nhưng bà vẫn không trả lời. Vì thế, tôi đã thì thầm hỏi, "Bà có nghe cháu nói không?" Tôi chờ thêm một phút nữa, rồi mỉm cười buồn bã, thở ra một hơi dài. Grace đã chết thực sự rồi. Và tôi vẫn đứng nhìn tấm bia đá, cho dù hơi lạnh đã thấm vào người khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn lên những thân cây cao, nhìn hồ nước, rồi quay lại nhìn tấm bia đá một lần nữa. Lần này, mắt tôi chú ý đến những bông hoa cúc tôi vừa mang đến và hài lòng vì đã chọn đúng. Những màu sắc tươi sáng của nó nổi bật lên trên nền đất phủ đầy tuyết. Tôi thở ra một hơi dài nữa, quay người nhìn lại sau. Đằng kia, cuối những dấu giày bốt tôi vừa để lại là chiếc SUV to lớn, ấm áp, với James đang ngồi bên trong. "Cháu chỉ muốn bà biết." Tôi thì thầm với bà một lần cuối, vì đôi giày bốt của tôi chưa muốn chuyển động. "Chỉ muốn bà biết." Tôi dừng lại. "Nói gì bây giờ?" "Bảo rằng tôi sẽ nhớ bà. rằng mãi mãi bà vẫn là một phần của tôi, rằng tôi đã không có được như ngày hôm nay nếu không có bà, và tôi yêu mến bà. Nhưng tôi đã không nói câu nào cả. Tôi thấy không cần phải nói. Nếu linh hồn Grace vẫn lờn vờn quanh đây, hẳn bà sẽ biết. Cùng với ý nghĩ trên, đôi chân tôi đã chuyển động và tôi bước trở về lại nơi đậu xe. Tôi cảm thấy những bước đi của tôi giờ đây đã dễ dàng hơn vì tôi đã trút được một gánh nặng. Tôi thấy là mình cần đến đây và tôi đã đến. Giờ thì tôi có thể tiếp tục đi tới. Lòng nhẹ nhõm thơi thới với những bước đi càng lúc càng hăm hở hơn. Tôi đi được phân nửa đoạn đường đến James thì một ý nghĩ chợt đến. Chàng là người hoàn hảo. Đó là điều mà Grace muốn tôi nói. Giờ thì tôi có thể nghe được rồi. Chàng là người hoàn hảo. Tôi chẳng biết hoàn hảo là như thế nào. Vẫn còn chuyện James thích uống cà phê trong cái ly du lịch nơi nhà bếp của chàng. Nhưng tôi có thể tha thứ cho chàng điểm đó. Mỉm cười với ý nghĩ trên, tôi dạo bước nhanh trên mặt tuyết. Khi cửa xe mở, James đón tôi với một nụ hôn dài. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.